Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quan Tiên Thiên Chi Long, Xích Lân Long Xà, cùng với Dạ Vô Thường bọn người, phát hiện Dạ Vô Thường bọn người bỗng nhiên cũng đều tu vi tăng nhiều. Hơn nữa ngoại trừ muốn khai phát hỗn độn đạo thể cực hạn, chưởng khống nhiều mai thần đạo phù văn đạo không dấu vết bên ngoài, những người khác vậy mà toàn bộ cũng đã bước vào chân thần đỉnh phong đại viên mãn. Tiên Thiên Chi Long cùng Xích Lân Long Xà càng là song song bước vào thiên thần sơ kỳ cảnh giới, mà đạo không dấu vết tu vi mặc dù chỉ đạt tới chân thần trung kỳ, nhưng lại mượn nhờ bên trong thánh trì quấy nhiễu tinh thần, đề thăng ngộ tính pháp trận, thuận lợi chuyển hóa ngưng kết vẽ ra năm mai thần đạo phù văn. Năm mai thần đạo phù văn ra hết tình huống phía dưới, tăng thêm hỗn độn đạo thể bản thân đối với đại đạo cùng thần đạo phù văn tăng phúc cùng đề thăng, chiến lực tuyệt đối không phải bình thường chân thần có thể so sánh, thậm chí liền xem như thiên thần cảnh giới, có lẽ đều ít có người có thể cùng hắn tranh phong. Đây vẫn là phỏng đoán cẩn thận, dù sao, hỗn độn đạo thể thế nhưng là một loại vô địch series thể chất, khai phát đến cực hạn, đến tột cùng có thế cường đại đến cái tình trạng gì, thật sự rất khó tưởng tượng. Chương 1951 xuất quan. Thứ 1951 chương. Vương Đằng để cho Chu Lỏng rút lui bên trong thánh trì thời gian trận pháp, lập tức liền dẫn đám người đi ra thánh trì bí cảnh. Khi mọi người từ thánh trì trong bí cảnh lúc đi ra, lớn bằng tộc chư vị trưởng lão sớm đã mong mỏi cùng trông mong. Vương Đằng tiểu hữu, ngươi có thể tính đi ra. Cái kia Xích Phong trưởng lão thở sâu, sau đó lập tức hướng về phía mấy vị trưởng lão khác nói, mau mau, đóng lại thánh trì. Mấy vị trưởng lão đồng thời ra tay, đi qua rất nhiều rườm rà chương trình trình tự, vừa mới từng bước có thứ tự đóng lại thánh trì, mà lúc này, Vương Đằng chú ý tới, cái kia trước đây tới thời điểm thấy chính tòa tài nguyên đại sơn, bây giờ đều rõ ràng rút nhỏ ước chừng một nửa. Tiểu hữu, các ngươi tại bên trong thánh trì đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Lần này các ngươi tại bên trong thánh trì tu hành, thánh trì tài nguyên tiêu hao, ước chừng mấy chục lần thậm chí nhiều hơn tại dĩ vãng, tộc ta vốn chuẩn bị tài nguyên tu luyện đều không đủ tiêu hao, khiến cho chúng ta không thể không từ trong tộc trong bảo khố không ngừng điều lấy tài nguyên, vừa mới duy trì được thánh trì vận chuyển bình thường. Khi thuận lợi đóng lại thánh trì sau, chư vị trưởng lão nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, nhưng lập tức Xích Phong trưởng lão lại là một mặt u oán đạo, lần này mở ra thánh trì, lịch đại đến nay thiệt hại lớn nhất một lần. A, chúng ta chính là tại bên trong thánh trì bình thường tu hành a, làm sao sẽ xuất hiện chuyện như vậy, có phải hay không thánh trì một ít chỗ xảy ra vấn đề gì? Nghe được Xích Phong trưởng lão mà nói, Vương Đằng giả vờ ngây ngốc đạo, hắn tự nhiên không có khả năng nói mình tại bên trong thánh trì bố trí xuống thời gian trận pháp, đem thời gian một tháng ước chừng kéo dài gấp trăm lần, bất quá Xích Phong trưởng lão cũng không có ở trên việc này mặc dây dưa, ngược lại ván đã đóng thuyền, bây giờ lại nói cái gì cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, đám người cùng nhau trở về, ngày mai chúng ta liền muốn đi tới yêu giới, tham gia lần này yêu tộc thịnh hội. Tiểu hữu lần này tại bên trong thánh trì tu hành một tháng, nhưng có thu hoạch. Xích Phong trưởng lão mở miệng hỏi, Vương Đằng mỉm cười, lệnh tộc thánh trì, quả nhiên không hổ là cơ duyên tạo hóa chi địa, vãn bối ở trong đó tu hành, thực lực nhiều tinh tiến. Ha ha, có thu hoạch liền tốt, những tài nguyên kia liền cuối cùng không có uổng phí. Nghe được Vương Đằng lời nói, Xích Phong trưởng lão mở miệng nói ra, trên mặt cũng hiện lên nụ cười. Vương Đằng bọn người đi theo chư vị trưởng lão đi tới đại vương vị trí, dù sao lần này thu được lớn như vậy một cái cơ duyên tạo hóa, mặc dù biết đối phương có mưu đồ khác, chỉ là lợi dụng lẫn nhau, nhưng vạch mặt phía trước, mặt ngoài công phu song phương đều vẫn là muốn làm vị. Tiểu hữu lần này tại bên trong thánh trì tu hành, nghĩ đến đã có thu hoạch, ngày mai chúng ta liền đem đi tới yêu giới, tham gia yêu tộc thịnh hội, tiểu hữu liền trước tạm xuống chuẩn bị một phen, ngày mai liền theo chúng ta cùng nhau lên đường đi. Đại vương cũng không nói thêm cái gì, thậm chí chưa từng hỏi thăm Vương Đằng tại bên trong thánh trì đến tột cùng thu hoạch như thế nào, tu vi tinh tiến bao nhiêu, hắn đối nhà mình thánh trì rất có lòng tin, lấy nhà mình thánh trì công hiệu, thời gian một tháng, làm gì cũng đủ làm cho Vương Đằng tu vi ít nhất đề thăng một cái tầng thứ nhỏ, từ chân thần sơ kỳ tấn thăng đến chân thần trung kỳ, thậm chí là chân thần hậu kỳ, chỉ là, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, Vương Đằng bây giờ tu vi đã đạt đến chân thần đỉnh phong đại viên mãn, hơn nữa còn luyện thành tầng thứ 12 bất diệt kim thân, lại lần nữa ngưng kết phát họa ra ba cái thần đạo phù văn, tổng thần đạo phù văn đếm đã đạt đến ước chừng 9 cái, hắn cùng sẽ không nghĩ tới, không chỉ là Vương Đằng, tính cả Vương Đằng bên người đám người, cũng đều nhao nhao bước vào chân thần đỉnh phong đại viên mãn, một cái duy nhất tu vi rớt lại phía sau một chút đạo không dấu vết, cũng đã ngưng kết buộc vòng quanh năm mai thần đạo phù văn. Bất quá, tất nhiên đại vương không có hỏi thăm, Vương Đằng tự nhiên không có khả năng chủ động đi cùng người khác hồi báo tu vi của mình tiến độ, liền xem như đối phương thật sự hỏi thăm, hắn đều sẽ có cất giữ trả lời, không có khả năng vững tâm, đã như vậy, vậy chúng ta liền đi về trước tu chỉnh một ngày, cáo từ. Cùng đại vương lên tiếng chào sau, Vương Đằng liền dẫn Dạ Vô Thường bọn người về tới chính mình linh viện, trụi lông. Trở lại linh viện Vương Đằng, lập tức nghĩ tới hói đầu hạt trước đây đánh cắp Xích Phong linh viện trong 180 gốc 10 vạn năm phần thần dược sự tình, lúc này liền há miệng lớn quát, dự định muốn từ gia hỏa này trên thân nhổ mấy cọng tóc xuống. Gia hỏa này, trộm ước chừng 180 gốc 10 vạn năm đỉnh cấp thần dược, thậm chí ngay cả lá cây cũng không cho hắn một mảnh, còn tại trước mặt hắn giả vờ không có việc gì hạt một dạng, đơn giản đáng giận. Nhưng mà, khi Vương Đằng lục soát khắp viện tử, cũng không có phát hiện hói đầu hạt dấu vết, ngược lại là vừa mới trở lại riêng phần mình linh viện chư vị lớn bằng tộc trưởng lão, lại là cùng nhau phát ra tức giận gào thét, một cổ khí tức cường đại, lập tức nhao nhao phóng lên trời. Ai đem ta trồng ở trong sân linh thực đánh cắp? Là ai vậy mà tuyệt địa ba thước, đem ta chôn sâu ở dưới đất vài hũ tiên nhưỡng đào đi? Ngay cả ta phòng ở cũng bị hủy đi, bị ta ngụy trang thành phổ thông vật liệu gỗ thiên cương thần một đều cho ta đánh cắp. Ta ít. Các đại trưởng lão linh viện, giai truyền tới chư vị trưởng lão tức giận gào thét, sau đó một cổ thần thức cường đại, từ chư vị trưởng lão chỗ linh viện cấp tốc bức xạ ra, bao phủ tứ phương. Vương Đằng bỗng nhiên mí mắt lắc một cái, bởi vì bỗng nhiên liếc xem trong viện có một cái ngã xuống đất thùng rượu, lại liên tưởng đến mấy vị kia đại bàng tộc trưởng già tiếng trống giận dữ. Vương Đằng lập tức giật mình trong lòng, rượu này bình, sẽ không phải chính là trong đó một tên trưởng lão nâng lên chôn dưới đất cái kia vài hũ tiên nhưỡng một trong a. Ở đó mấy đạo thần thức quét tới trong nháy mắt, Vương Đằng lập tức đem cái kia ngã xuống đất bên trên thùng rượu thu vào trong thần ma lệnh giấu đi. Sưu sưu sưu sưu. Mấy thân ảnh ở trên không trung bắn nhanh, đem thần thức kéo dài đến phạm vi lớn nhất, tìm kiếm phần tử khả nghi. Xích Phong trưởng lão bỗng nhiên cũng tại hắn liệt, đi qua Vương Đằng sân thời điểm, cái kia Xích Phong trưởng lão nhìn thấy vừa mới trở lại trong sân Vương Đằng một đoàn người, hạ xuống, Xích Phong tiền bối, đã xảy ra chuyện gì? Chư vị tiền bối vì cái gì như thế? Vương Đằng mở miệng hỏi, đừng nói nữa. Ta vốn là còn cho là ta cái kia 180 gốc thần dược là bị mấy cái này lão gia hỏa cho ta đánh cắp, không nghĩ tới bọn hắn so ta còn thảm a. Cái kia Xích Vân trưởng lão cả viện đều bị sốc cái úp sấp, xà nhà đều cho người ta đánh cắp, còn có hắn vụn trộm chôn giấu ở sâu dưới lòng đất vài hũ thượng hạng tiên nhưỡng, cũng đều cho người ta đào đi. Gia hỏa này nhất là hiếm có cái kia vài hũ rượu ngon, liền đại vương tìm hắn vân một vò cũng không chịu, kết quả lần này lại bị người móc sạch sẽ, quá thảm. Xích Phong trưởng lão nhìn có chút hả hê nói, xà nhà đều cho người ta đánh cắp. Vương Đằng lập tức khóe miệng giật một cái, đây thật là trụi lông tên kia làm, không có chạy. Vương Đằng thở sâu, hắn vốn cho là, trụi lông tên kia cự tuyệt đi tới thánh trì, yêu cầu lưu lại trong viện, chỉ là muốn xử lý tiêu hóa hết cái kia 180 gốc thần dược, không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà thừa dịp hắn đi tới thánh trì tu hành thời điểm, đem mặt khác chư vị trưởng lão linh viện cũng đều cho sốc sạch sẽ. Nhìn xem tức giận không thôi chư vị trưởng lão, Vương Đằng trong lòng không khỏi rùng mình một cái, nếu để cho những trưởng lão này biết, tất cả mọi chuyện cũng là dưới trướng hắn đầu kia gà rừng làm, chỉ sợ chư vị trưởng lão tại chỗ liền phải trở mặt đem hắn sinh sinh xé không thể a. Chương 1952 kế hoạch. Thứ 1951 chương. Xích Phong trưởng lão không có ở trong viện của Vương Đằng ở lâu, cùng Vương Đằng càm ràm vài câu, đã nói muốn đi tìm kiếm cái kia đáng giận tặc nhân. Vèo biến mất, mà liền tại Xích Phong trưởng lão sau khi rời đi không lâu, một cái vòng tròn hồ hồ viên thịt thò đầu ra nhìn từ bên ngoài viện một đám trong bụi cỏ lăng nhập viện tử ở trong, công tử. Nhìn thấy Vương Đằng, cái kia viên thịt lập tức thật nhanh lăn qua tới, hướng về phía Vương Đằng hưng phấn nói, công tử, ngươi trở về, một ngày không gặp như là ba năm, ba tháng không thấy như cách vạn năm, công tử, tiểu hạt rất nhớ ngươi. Nhìn thấy đột nhiên lăn tiếng trong viện viên thịt, Vương Đằng lập tức nhăn đầu lông mày, tập trung nhìn vào, lập tức thần sắc trì trệ, trụi lông. Hói đầu hạt tròn vo bụng đều nhanh muốn kéo tới trên mặt đất, hai chân cũng bị chôn ở dưới bụng, đi đường lung la lung lay, mất thăng bằng liền ngã nhào trên đất cùng cầu một mắt nhấp nhô tới, là ta à công tử, ngươi không biết Tiểu Hạc sao? Hói đầu Hạc chớp một đôi khả ái mắt nhỏ đạo, viện bên trong tất cả mọi người đều khóe miệng giật một cái, nhìn xem hói đầu Hạc thần sắc cổ quái, lúc này mới một tháng không gặp, gia hỏa này vậy mà béo thành dạng này, thực sự làm cho người ta không nói được lời nào. Vương Đằng mắt sáng lên, bàn tay lớn vồ một cái, đem hói đầu Hạc bắt bỏ vào trong tay, tiếp đó trực tiếp mang theo đám người tiến vào trong thần ma lệnh, lấy ra đi. Tiến vào thần ma lệnh trong không gian, Vương Đằng nhìn chằm chằm hói đầu Hạc đạo, cái gì? Hói đầu Hạc lấy làm kinh hãi, vội vàng giả bộ ngu nói, hừ, còn cùng ta giả vờ ngốc, Xích Phong trưởng lão viện tử bên trong 180 gốc 10 vạn năm phân thần dược, ngươi thậm chí ngay cả lá cây cũng không cho ta một mảnh. Còn có Xích Vân trưởng lão trong viện vài hũ tiên nhưỡng, nghe nói cũng đều là dùng vô số dược liệu trân quý ủ chế mà thành, ẩn chứa vô cùng to lớn linh lực tinh hoa, uống sau có thể trong một khoảng thời gian đề thăng tu hành hiệu suất, ngươi sẽ không cũng một giọt cũng không cho ta lưu a. Ngoài ra, còn có. Gặp hói đầu Hạc cùng chính mình giả ngu, Vương Đằng lập tức mở miệng nói ra, hói đầu Hạc lập tức ngượng ngùng nở nụ cười, thì ra công tử đều biết a. Vương Đằng bình tĩnh theo dõi hắn, hói đầu Hạc lập tức nuốt nước miếng một cái nói, công tử yên tâm, công tử một phần kia, Tiểu Hạc đã sớm chuẩn bị xong. Đang khi nói chuyện, hói đầu Hạc trên thân ánh sáng lóe lên, lập tức có 100 gốc 10 vạn năm thời hạn thần dược, liền bị nó lấy ra ngoài. Công tử, những thứ này thần dược, tất cả đều là Tiểu Hạc vì công tử chuẩn bị. Hói đầu Hạc vội vàng nói, nhìn xem trước mặt cái này 100 gốc 10 vạn năm thời hạn thần dược, không chỉ là Vương Đằng, chính là Diệp Thiên Trọng mấy người cũng toàn bộ đều ăn cả kinh, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hói đầu Hạc, gia hỏa này là đổi tính hay sao, lần này như thế nào như vậy dứt khoát, trụi lông, ngươi cái tên này lúc nào cũng biến thành hào phóng như vậy cùng dứt khoát. Chu Lỏng không khỏi kinh ngạc cười nói, nhưng mà hói đầu Hạc lại là vỗ ngực một cái, nghĩa chính ngôn từ nói, bản Hạc đối với công tử xưa nay trung thành tuyệt đối, làm hết thảy đều là vì công tử, ta đối với công tử trung thành, há lại là các ngươi có thể tưởng tượng. Nhưng mà quen thuộc hói đầu Hạc bản tính Vương Đằng lại là một mặt hoài nghi, bởi vì tại trong ấn tượng của hắn, hói đầu Hạc cho tới bây giờ cũng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nhưng rất ít làm như vậy giòn qua, mà tại trong ấn tượng của hắn, mỗi khi hói đầu Hạc làm như vậy giòn, cái kia nhất định là đem chân chính tạo hóa giấu đi, bất quá còn không đợi hắn mở miệng, hói đầu Hạc liền vội vàng chủ động lắc một cái thân thể, trên người lông vũ trung lập tức lại bay ra vài hũ rượu ngon, công tử, ngoại trừ cái này trăm cây thần dược, Tiểu Hạc ở đây còn có năm đàn tiên nhưỡng, còn xin công tử vui vẻ nhận. Hói đầu Hạc một mặt đắc ý nói, Vương Đằng đem bên trong một vò tiên nhưỡng mở ra, nồng nặc kia mùi rượu lập tức bay ra, chỉ là nghe mùi rượu, đám người cũng cảm giác được thể nội pháp lực sôi trào lên, cái này hiển nhiên chính là cái kia Xích Vân trưởng lão trân tàn rượu ngon, chẳng những bản thân ẩn chứa linh lực đều dồi dào, hơn nữa còn có trong thời gian nhất định tăng thêm tốc độ tu luyện công hiệu, loại này rượu ngon, ủ chế đi ra ngoài đại giới cực lớn, hơn nữa cần thời gian lắng động thời gian càng lâu, nó hiệu quả lại càng kinh người, cảm giác cũng càng hảo, trừ những thứ này ra, Tiểu Hạc ở đây còn có một số linh quả, còn có. Hói đầu Hạc lấy ra gia sản đồng dạng, từ trên người chính mình lục lọi ra được rất nhiều thiên tài địa bảo, chỉ nhìn phải Vương Đằng bọn người nhao nhao trợn mắt hốc mồm, ngươi cái tên này, tại chúng ta tiến vào thánh trì tu luyện trong khoảng thời gian này, đến tục cùng trộm lấy lớn bằng tộc bao nhiêu bảo bối. Diệp Thiên Trọng bọn người không khỏi lên tiếng kinh hô, gia hỏa này, lòng can đảm có phần cũng quá lớn, nơi này chính là lớn bằng tộc nội địa A, hơn nữa còn có thần hoàng cảnh giới cường giả cùng chư đa thần vương cảnh giới cường giả tọa trấn, gia hỏa này vậy mà có thế tại dưới mí mắt bọn hắn trộm lấy những tư nguyên này bảo tàng, không bị phát hiện, quả nhiên là cái kỳ hoa, công tử, Tiểu Hạc thu hoạch lần này, ngoại trừ chính ta một phần kia đã bị ta ăn, những thứ khác toàn bộ đều ở nơi này. Hói đầu Hạc trung thực đạo, thật sự toàn bộ đều ở nơi này. Vương Đằng nhìn chằm chằm hói đầu Hạc, gia hỏa này sẽ như vậy đàng hoàng đem những tư nguyên này lấy ra, thật sự là có một số việc ra vô thường, để cho trong lòng của hắn tràn đầy hoài nghi, bất quá hắn nhưng cũng không tiếp tục đi ép hỏi hói đầu Hạc cái gì, bởi vì, chỉ là bây giờ hói đầu Hạc lấy ra những vật này, cũng đã là một bút cực lớn tư nguyên, tăng thêm lần này bọn hắn tại bên trong thánh trì cũng đã nhận được một cọc cơ duyên to lớn tạo hóa, thực lực đại tiến. Cho nên đối với hói đầu Hạc bây giờ phải chăng còn ẩn giấu đi cái gì những thứ khác tài nguyên bảo tàng, Vương Đằng cũng không có ý định lại đi truy cứu, đem trước mắt những thứ này thần dược cùng tiên nhưỡng thu vào. Ngày mai chúng ta liền muốn đi tới yêu giới, hôm nay ngươi liền không cần đi gây chuyện với bưng, minh bạch chưa? Vương Đằng dặn dò Hói Đầu Hạc một câu, chuyện này liền dừng ở đây. Công tử, chúng ta ngày mai thật muốn đi theo lớn bằng tộc trước mặt người khác hướng về yêu giới sao? Cái kia yêu giới thế nhưng là yêu tộc hạch tâm bí địa, yêu tộc các bộ đều đem hội tụ ở này. Nếu là đến lúc đó phát sinh biến cố gì, đối với chúng ta tới nói nhưng là giữ nhiều lành ít. Chu Lỏng có chút lo lắng nói, cửu hoàng tử mấy người cũng đều rối rít gật đầu, đồng dạng có chút bận tâm. Không sao, ta tất nhiên dám làm quyết định này, tự nhiên là có chỗ ỷ lại, mặc dù đích xác mạo hiểm một chút, nhưng nếu là chúng ta thật có thể cùng yêu tộc các bộ liên thủ, làm cho cả yêu tộc xem như chúng ta thuẫn dày, vậy đối với ta nhóm chỗ tốt, chính là vô cùng cực lớn. Vương Đằng mở miệng nói ra, bây giờ cái kia cổ lão tiên triều thế lực khổng lồ, toàn bộ thần giới cơ hồ nửa số cương thổ đều bị hắn trưởng khống, nếu là chúng ta không có bất kỳ cái gì hậu thuẫn, chỉ bằng vào sức mạnh của chính chúng ta, muốn rung chuyển cổ lão tiên triều, cơ hồ căn bản không có khả năng. Nhưng liền xem như kéo lên yêu tộc, cũng không khả năng đấu qua được tiên triều a. Diệp Thiên Trọng kinh ngạc nói, yêu tộc đích xác không phải tiên triều đối thủ, nhưng chỉ cần tiên triều những cái kia hóa thạch sống không dốc toàn bộ lực lượng, cũng chí ít có thể chống lại một hai. Hơn nữa, chúng ta bây giờ cũng không cần cùng tiên triều đối cứng tranh phong, còn không phải thời điểm, đối với chúng ta trước mắt mà nói, chúng ta chỉ cần mượn nhờ yêu tộc nội tình, mở rộng thực lực của chúng ta, cái này liền đủ. Vương Đằng sớm đã có kế hoạch đạo, chương 1953 Hói Đầu Hạc ký ức. Thứ 1953 chương. Nếu là thật sự có thể kéo bên trên yêu tộc xem như hậu thuẫn, đây đối với chúng ta tới nói tự nhiên là cực tốt, bất quá yêu tộc chỉ sợ không có dễ lắc lư như vậy. Nghe được Vương Đằng lời nói, cửu hoàng tử mở miệng nói ra, Vương Đằng mỉm cười, gật đầu nói, ngươi nói không sai, trên thực tế, liền xem như kế hoạch thật sự thuận lợi, yêu tộc các bộ thật tin tưởng ta là Vô Thiên Ma chủ đệ tử, lại sư tôn ta còn sống, nhưng cũng còn sẽ có một cái lớn bằng tộc kiềm chế lấy chúng ta. Đại vương muốn nâng đỡ ta, đem ta xem như hắn dưới trướng khôi lỗi, mượn nhờ ta đến đề thăng mình tại yêu tộc địa vị cùng quyền nói chuyện, cho dù đến lúc đó yêu tộc các bộ thật tin tưởng thân phận của ta, hơn nữa đáp ứng liên minh, cái kia đại vương cũng tất nhiên sẽ kiệt lực đem ta nắm ở trong tay. Bất quá, đây là dưới tình huống hắn cho là ta sư tôn cũng không tại thế, nếu cuối cùng, sư tôn ta thật sự còn sống đâu. Vương Đằng mở miệng nói ra, đám người nghe vậy lập tức trong lòng cả kinh, nhìn xem Vương Đằng kinh ngạc nói, công tử, ý của ngươi là. Vương Đằng cười không đáp, ngược lại quay đầu nhìn về phía Hói Đầu Hạc, nói, tiểu Hạc A, ngươi tất nhiên có thế từ lớn bằng tộc những cái kia thần vương cảnh giới trưởng lão con mắt ra phía dưới, lặng yên không một tiếng động đánh cắp đối phương hắn linh viện bên trong linh dược, chắc hẳn tinh thần lực của ngươi, hôm nay đã sớm thuế biến đến một cái cực kỳ khủng bố tình cảnh A. Hói Đầu Hạc nghe vậy lập tức trong lòng một cái lộc bột, ngượng ngùng cười nói, nào có, công tử suy nghĩ nhiều, tiểu Hạc có thể thuận lợi đánh cắp lão đầu kia trong sân linh dược, hoàn toàn chỉ là may mắn, đối phương sơ suất, cùng ta không có quan hệ gì a. Nó đem đầu lắc như trống lúc lắc, cố hết sức phủ nhận, phải không, đã như vậy, vậy liền để ta đến xem, thức hải của ngươi đến tột cùng khôi phục được tầng thứ gì a. Vương Đằng nghe vậy thản nhiên nói, một cái bắt Hói Đầu Hạc, sau đó thần thức vọt thẳng vào Hói Đầu Hạc trong thức hải, quan sát hắn thức hải tình huống hôm nay, trước đây mới gặp Hói Đầu Hạc, Vương Đằng liền từng quan sát qua hắn thức hải, phát hiện Hói Đầu Hạc thức hải chân chính bao la vô biên, nhưng mà rất nhiều nơi đều tràn ngập mê vụ, giống như hỗn độn, hạn chế thần trí của hắn xâm nhập quá sâu. Bây giờ, Vương Đằng lần nữa đem thần thức dò vào Hói Đầu Hạc thức hải, quan sát đến tột cùng, trong nháy mắt, khi Vương Đằng một tia thần thức dò vào Hói Đầu Hạc trong thức hải, Vương Đằng lập tức phát hiện trước mắt chợt sáng lên, phản phất là đặt mình vào đến một mảnh bao la biển rộng vô tận bên trong, mảnh biển khơi này, nhìn một cái, Vương Đằng căn bản không nhìn thấy phần cuối, cái kia trong biển rộng, bành trướng cường đại nguyên thần chi lực, tinh thần lực, làm cho Vương Đằng cái này một tia thần thức vậy mà cảm thấy vô cùng kiềm chế, thậm chí có một loại cảm giác hít thở không thông, cái kia nguyên bản tràn ngập bốn phía sương mù hỗn độn, rất nhiều cũng đã tan đi, chỉ có tại chỗ rất xa, vẫn như cũ còn tràn ngập vừa dày vừa nặng sương mù hỗn độn, dường như đang cái kia tại chỗ rất xa, vẫn như cũ không phải thần thức phần cuối của biển. Cái này khiến Vương Đằng không khỏi hít sâu một hơi, Hói đầu hạt trong thức hải hỗn độn khu, thì ra đã sớm bị xua tan đến trình độ như vậy. Nói như vậy, hói đầu hạt ký ức, hẳn là cũng đã khôi phục một chút mới đúng. Vương Đằng tâm niệm khẽ động, đọc đến một đoạn hói đầu hạt thức hải bên trong năm đó một mảnh hỗn độn khu ký ức, từng bức họa, lập tức liền hiện lên ở Vương Đằng trước mắt. Hình ảnh kia bên trong, một cái anh tuấn thần vũ tiên hạt, giáo giác tìm nhập một cái vô cùng rộng rãi khí phái cung điện. Đối với cái kia thủ hộ thần cung điện hai bên thủ vệ nhìn như không thấy, đối với trong cung điện đủ loại trận pháp cấm chế cùng kết giới, đều coi thường đồng dạng, thông dong xâm nhập, mà không kinh động một chút. Cung điện kia dường như một tòa bảo khố, to lớn không thể tưởng tượng, ở trong đủ loại ngọc đẹp trân bảo, trực khiếu mắt người hoa hỗn loạn, còn có đủ loại tiên quả rượu ngon, vô số đỉnh cấp tài nguyên, trong đó rất nhiều liền Vương Đằng đều chưa từng thấy qua đỉnh cấp tài liệu. Còn có một số đang xen kinh khủng trật tự đạo lý pháp bảo, mặc dù cách ký ức hình ảnh, không cách nào rõ ràng cảm nhận được những pháp bảo kia kinh khủng, nhưng từ trong những pháp bảo kia đang vào trật tự đạo lý, tinh thông con đường luyện khí Vương Đằng cũng có thể suy đoán đến ra những pháp bảo kia không phải tầm thường, liền xem như vô thiên ma chủ trong trí nhớ, đều chưa từng thấy qua có cái nào món pháp bảo đạo và lý cùng với quy tắc trật tự tráng kiện như vậy cùng cường đại. Chỉ thấy cái kia tiên hạt lẻn vào cung điện này tựa như trong bảo khố sau, từ trên người móc ra một cái màu ngà sữa túi pháp bảo, sau đó như gió giống như, cấp tốc quét sạch toàn bộ cung điện. Lớn như vậy cung điện hình dạng trong bảo khố, vô số tài nguyên bảo tàng, ngắn ngủi trong khoảnh khắc, đều bị hắn chứa vào trong túi pháp bảo. Nguyên bản rực rỡ muôn màu cung điện, trong nháy mắt trở nên một mảnh vắng vẻ, nhưng mà càng làm cho Vương Đằng trợn mắt hốc mồm là, cái kia tiên hạt khiêng túi pháp bảo lại còn không nỡ lòng bỏ rời đi, tại trong cung điện quanh đi quẩn lại, cuối cùng bỗng nhiên nhảy tót lên cung điện một cái góc tường, đem cái kia góc tường đào mở, móc ra một khối trong đó cục gạch, nhét vào trong bao vải, lúc này mới vừa lòng thỏa ý chuẩn bị rời đi, nhưng mà hắn khai quật góc tường, phá hư cung điện cử động, rốt cục vẫn là kích phát trong cung điện thủ hộ cấm chế, chỉ một thoáng vô số cường giả đều hiện, cái kia tiên hạt quát to một tiếng hỏng bét, khiên túi pháp bảo hóa thành một đạo bạch quang cấp tốc xông ra cung điện, độn hướng phương xa, có kinh khủng đại năng phát ra ngập trời gầm thét, chấn động đến mức thiên khung đều giống như nổ tung, mấy tôn cường giả cùng nhau hướng về tiên hạt dưới sự đuổi giết đi, cái kia tiên hạt hai chân bôi mở, tốc độ nhanh đến cực hạn, từ cái kia vô số cường giả truy kích cùng chặn đường phía dưới, lại là sinh sinh chạy ra ngoài, thấy cảnh này, Vương Đằng lập tức không khỏi khóe miệng giật một cái, thì ra gia hỏa này năm đó chính là kẻ tái phạm sao? Vương Đằng im lặng, hắn biết, cái kia tiên hạt chính là năm đó rơi mau trước đây hói đầu hạt, khó trách gia hỏa này trung thực nghĩ tới người khác bảo khố tài nguyên các loại, đây là xâm nhập trong linh hồn, quán tính ca, bất quá. Vừa rồi những cái kia đại năng đến tột cùng là cái gì tu vi cảnh giới, vì cái gì ta vậy mà hoàn toàn cảm ứng không ra tu vi của bọn hắn. Hắn có chút kinh dị, sau đó hắn lại đọc đến mặt khác một đoạn ký ức. Kết quả đoạn ký ức kia bên trong, hói đầu hạt đi tới phía trước một tòa động phủ, cái kia động phủ bên trên có mấy cái phức tạp văn tự, vậy mà đang dệt ra cường đại đạo cùng lý, tà nguyệt động. Cái kia động phủ phía trước, lại có một tôn chính khỏa đầu người yêu long, khí tức khủng bố, trong lúc hô hấp lại có lôi đình chớp động, đang phủ phục thủ hộ tại trước cửa hang ngủ gật, hói đầu hạt trên thân bảo quan chớp động, vậy mà biến thành một cái bụng vệ đạo sĩ béo, nghênh ngang hướng đi động phủ. Cái kia ngủ gật chính đầu yêu long nhìn thấy đạo sĩ béo, lập tức một cái giật mình, vội vàng co lại cơ thể, chính khỏa đầu nhao nhao hướng về phía hói đầu hạt biến thành đạo sĩ béo cười lấy lòng, cung nghênh chủ nhân hồi phủ. Hói đầu hạt lại là sầm mặt lại, nhưng ngươi thủ hộ động phủ, ngươi cũng dám thừa dịp bản tọa ra ngoài thời điểm buông lỏng ngủ gật. Hắn đi đến chính đầu yêu long sau lưng, một cước đá vào chính đầu yêu long trên mông, đem hắn một cước đạp bay ra ngoài, tuyên bố đây là đối nó trừng phạt. Sau đó cấp tốc tiến vào trong động phủ, đem trong động phủ đủ loại trân bảo cướp đoạt không còn một mống, tiếp lấy lại nghênh ngang đi ra động phủ, hướng về phía trở lại cửa hang, chính khuôn mặt u oán cùng ủy khuất chính đầu yêu long nói, bản tọa còn muốn ra ngoài một chuyến, ngươi liền cho ta thật tốt cố thủ nơi này, không thể qua loa, minh bạch chưa? Chính đầu yêu long không phát hiện chút nào không đúng, mặc dù không biết chủ nhân vì cái gì vừa trở về liền lại muốn đi, nhưng vẫn là lập tức đáp ứng. Hói đầu hạt biến thành đạo sĩ béo cân một tiếng, liền phiêu nhiên mà đi, chương 1954 đi tới yêu giới. Thứ 1954 chương. Mà liền tại hói đầu hạt chân trước mới vừa rời đi cái kia tà nguyệt động bất quá ngắn ngủi phút chốc, một cái đạo sĩ béo bắt đầu từ nơi xa bay trở về động phủ, Cửu Nhi, bản tọa không có ở đây những ngày này, động phủ không có chuyện gì xảy ra à? Đạo sĩ béo cầm trong tay phất trần, nhìn xem một bộ tinh thần phấn chấn dáng vẻ chính đầu yêu long, gặp như này tận hết chức vụ, lập tức cười gật đầu một cái nói, chính đầu yêu long một mặt kỳ quái nói, động phủ không việc gì, bất quá. Chủ nhân, ngươi không phải vừa mới trở lại động phủ, tiếp đó có việc lại muốn ra ngoài sao, tại sao lại trở về? Chính đầu yêu long tiếng nói rơi xuống, cái kia đạo sĩ béo nụ cười trên mặt lập tức tán đi, lập tức biến sắc, cấp tốc xông vào trong động phủ. Mấy tức sau cái kia đạo sĩ béo hóa thành một vệt ánh sáng xông ra động phủ, phát ra gầm lên giận dữ, cái nào tinh trùng lên não, vậy mà đem bản tọa bồi thực ước chừng trăm vạn năm chuyển sinh liên đào đi, còn có bản tọa các loại trân bảo, thậm chí ngay cả giường đều cho bản tọa dọn đi, bản tọa nhất định phải đem ngươi luyện chế thành quỷ tiên. Cái kia chính đầu yêu long phản ứng lại, lập tức run lẩy bẩy, đạo sĩ béo nhiếp thủ chính đầu yêu long ký ức, sắc mặt lập tức âm trầm như nước. Liền ngươi chính đại thần thức đều nhìn không thấu tinh thần huyễn hóa chi thuật, nhất định là đầu kia đáng giận hạt diêm làm, truy. Hắn bấm ngón tay tính toán, sau đó ánh mắt phát lạnh, mang lấy chính đầu yêu long lập tức đuổi theo. Chính đầu yêu long, tà nguyệt động, hạt diêm. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, chính đầu yêu long, loại sinh vật này, mặc kệ là thần giới vẫn là thần hoang đại lục, đều chưa bao giờ từng xuất hiện, vô thiên ma chủ trong trí nhớ cũng không có liên quan tới chính đầu yêu long tin tức. Tà nguyệt động, đồng dạng cũng là một cái xa lạ từ ngữ. Nếu là cái này tà nguyệt động là tại thần giới, lấy vô thiên ma chủ năm đó địa vị cùng kiến thức, không có khả năng không biết. Dù sao, cái kia tà nguyệt động chủ nhân, cái kia đạo sĩ béo, xem xét cũng không phải là nhân vật đơn giản. Chỉ là hắn dưới quyền con vật cưỡi kia chính đầu yêu long, chính là hung tàn vô cùng nhân vật, mặc dù đọc đến ký ức không cách nào cảm ứng rõ ràng đến tu vi khí tức, nhưng cũng mơ hồ có thể đánh giá ra một chút, đến nỗi hạt diêm, hẳn là trụi lông tên. Từ những tin tức này đến xem, trụi lông tự hồ cũng không phải là một giới này sinh linh, không thuộc về thần hoang đại lục, cũng không thuộc về thần giới. Nghĩ tới đây, cứ việc sớm tại trước đây phát giác được hói đầu hạt vậy mà nắm giữ so với vô thiên ma chủ thời kỳ đỉnh phong còn bao la hơn cùng cường đại nguyên thần, cũng đã có chỗ đoán Vương Đằng, bây giờ vẫn như cũ nhịn không được thở sâu, trụi lông gia hỏa này rất có thể đến từ vị diện cao hơn tiên giới, hay là trong truyền thuyết kia đệ nhị trọng thiên. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, hắn lại liên tiếp đọc đến vài khúc ký ức, muốn nhìn một chút hói đầu hạt đến tột cùng là lai lịch ra sao. Kết quả Vương Đằng phát hiện, cái kia mỗi một đoạn trong trí nhớ, hói đầu hạt không phải lại đi trộm bảo trên đường, chính là lại trộm bảo sau đó bị người đuổi giết đường chạy trốn bên trên. Cái này khiến Vương Đằng không khỏi khóe miệng co giật, gia hỏa này, đến tột cùng là có nhiều ưa thích trộm bảo. Bất quá, hói đầu hạt ký ức vẫn như cũ không hoàn chỉnh, cấp độ càng sâu ký ức, vẫn như cũ bị hỗn độn bao phủ. Bởi vậy Vương Đằng ngoại trừ hiểu được hói đầu hạt năm đó lần lượt trộm bảo kinh lịch cùng sợ hết hồn hết vía đào vong kinh lịch, đồng thời không có thể thu được mình muốn biết đến tin tức. Khi hắn lại muốn tại thêm một bước điều tra, Vương Đằng bỗng nhiên cảm thấy một cổ cường đại áp lực áp bách ở chính mình cái này một tia thần thức phía trên, đem hắn cưỡng ép bước ra hói đầu hạt thức hải. Vương Đằng tâm thần khẽ nhúc nhích, liếc mắt nhìn một mặt mờ mịt hói đầu hạt, không tiếp tục là tìm tòi hắn ký ức. Công tử, cái kia, tiểu hạt năm đó lợi hại, ta với ngươi giảng, tiểu hạt năm đó tung hoành thiên hạ, vô số lần trộm bảo, chưa từng có thất thủ qua. Gặp Vương Đằng ra khỏi thần thức, biết mình là không dối gạt được, lập tức một mặt ngạo nghễ đạo. Vương Đằng nghe vậy lập tức khóe miệng giật một cái, cũng không cùng hắn ở trên đây dây dưa. Hắn nhìn chằm chằm hói đầu hạt nói, ngươi nguyên thần cùng tinh thần lực so ta tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn nhiều lắm, đồng thời ta cũng biết đến ngươi một chút thủ đoạn, ngươi năm đó từng huyễn hóa thành cái kia đạo sĩ béo, giấu giếm được cái kia chính đầu yêu long, tự hồ cũng không phải là đơn giản tinh thần quấy nhiễu, còn ẩn chứa chân chính biến hóa chi đạo, phối hợp tinh thần quấy nhiễu chi thuật, có thể xưng thiên y vô phùng, pháp thuật này, lấy tinh thần lực của ngươi bây giờ, hẳn là đủ để thi triển đi ra a. Cho dù không có năm đó cường đại như vậy, nhưng mà nghĩ đến cũng không dễ dàng như vậy bị người xem thấu mới đúng. Hói đầu hạt nghe vậy lập tức liền nghĩ phủ nhận, ngươi đừng vội phủ nhận, nếu ngươi lần này có thể giúp ta ổn định yêu tộc các bộ, cùng với cái kia đại vương, đến lúc đó ta liền ban thưởng ngươi một tòa hoàn chỉnh bảo khố, như thế nào? Vương Đằng mở miệng dụ dỗ nói, nguyên bản đang muốn phủ nhận hói đầu hạt, nghe vậy lập tức hai mắt sáng lên, vội vàng rướn cổ lên nói, công tử yên tâm, tiểu hạt biến hóa cùng tinh thần quấy nhiễu chi đạo, tuyệt đối xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Công tử là muốn ta ngụy trang cái kia vô thiên ma chủ, tới chấn nhiếp yêu tộc các bộ phải không? Bất quá là ngụy trang một cái thần đế đỉnh phong sinh linh mà thôi, đáng là gì? Bất quá công tử, tiểu hạc mặc dù bây giờ tinh thần lực khôi phục một chút, nhưng mà nếu là tại chỗ thần hoàng cường giả quá nhiều, tiểu hạc phải dùng tinh thần quấy nhiễu tất cả mọi người bọn họ, tiêu hao nhưng là phi thường cực lớn đó a, hơn nữa cũng kiên trì không được thời gian quá dài. Nếu là yêu tộc có thần đế, cái kia lấy tiểu hạc thực lực bây giờ, chỉ sợ cũng không gạt được, trừ phi. Trừ phi cái gì? Vương Đằng nghe vậy lập tức nhíu nhíu mày, liền vội vàng hỏi, bởi vì, yêu tộc tại thần giới đặt chân nhiều năm như vậy, thần đế cảnh giới cường giả chắc chắn là sẽ có, chỉ là loại này cấp bậc tồn tại, bình thường sẽ không dễ dàng hiện thân, nhưng nếu là thật sự vô thiên ma chủ tái hiện, đến lúc đó rất có thể thật sự sẽ dẫn tới những cái kia thần đế hiện thân. Hói đầu hạt con ngươi đảo một vòng, mở miệng nói, trừ phi công tử lại thêm một tòa bảo khố. Vương Đằng nghe vậy lập tức khóe miệng giật một cái, gia hỏa này nguyên lai là nghĩ lừa đảo, cùng hắn cò kè mặt cả, bất quá muốn con ngựa chạy, liền phải uy nó thảo, huống chi, hói đầu hạt bây giờ xem như hắn linh sủng thêm tọa kỵ, hói đầu hạt đồ vật, không phải liền là hắn sao, bởi vậy Vương Đằng rất thẳng thắn đáp ứng nói, có thể. Công tử, ngươi này liền đáp ứng. Gặp Vương Đằng đáp ứng sảng khoái như vậy, hói đầu hạt lập tức ngây ngốc một chút, cảm thấy mình tựa hồ chào giá quá thấp, lập tức không khỏi đấm ngực dậm chân, hối tiếc không thôi. Sau đó, Vương Đằng đem kế hoạch cặn kẽ nói cùng hói đầu hạt, đám người nghe vậy đều ánh mắt hơi thịnh, nhao nhao nhìn nhau, kế hoạch này bên trong, khâu mấu chốt nhất, chính là trụi lông. Nếu ngươi có thể chấn nhiếp yêu tộc các bộ, kế hoạch liền thành công hơn phân nửa. Bất quá! Thần hoàng cùng thần đế cường giả thủ đoạn không thể khinh thường, nếu là thành công liên hợp yêu tộc tốt nhất, nếu là thất bại, ta sớm đã lưu hảo đường lui. Vương Đằng mở miệng nói ra, kế hoạch này rõ ràng rất mạo hiểm, thế nhưng là đáng giá liều mạng, công tử yên tâm, tiểu hạc làm việc, tuyệt đối đáng tin cậy, lừa gạt người tiểu hạc là chuyên nghiệp. Hói đầu hạc vỗ bộ ngực bảo đảm nói, hôm sau trời vừa sáng, Vương Đằng một đoàn người liền bị một cái lớn bằng tộc cường giả dẫn xuất viện tử. Cùng lớn bằng tộc một đám cường giả tụ hợp, cưỡi pháp chu, bay hướng yêu giới, chương 1955 đồ tiên đại trận. Thứ 1955 chương. Yêu giới lối vào khoảng cách rừng rậm có một cự ly không nhỏ, Vương Đằng theo lớn bằng tộc đám người cùng một chỗ cưỡi pháp chu mà đi. Cái này pháp chu là thần giới một loại phi hành pháp bảo, cùng thần hoang đại lục những cái kia chiến thuyền hiệu quả như nhau. Bất quá cái này thần giới pháp chu càng thêm tinh xảo cùng cường đại. Các phương diện đều phải so với lên hạ giới phi hành chiến thuyền ưu việt nhiều lắm, không đề cập tới nó mạnh mẽ năng lực phòng ngự, vẻn vẹn là tốc độ của nó, liền không thể coi thường. Hắn phi hành hết tốc lực, có thể sánh ngang tầm thường thần vương cảnh giới cường giả ngự không lao vùng vụt. Bất quá coi như thế, từ rừng rậm bay hướng yêu giới, cũng cần ít nhất thời gian nửa tháng. Nửa tháng này trong thời gian, Vương Đằng đồng dạng không có nhàn rỗi. Đang cùng tứ đại thần ma phân thân cùng một chỗ lĩnh hội tu la kiếm lớp phong ấn thứ bảy thần vòng, trở thành pháp chu trong đó một cái trong phòng khách, Vương Đằng bỗng nhiên mở ra hai mắt, ở trong hiện lên vẻ vui mừng, tứ đại thần ma phân thân vẫn luôn tại trên thần ma lệnh lĩnh hội tu la kiếm lớp phong ấn thứ bảy thần vòng, trước đây cũng đã tìm hiểu ra một chút đầu mối, bây giờ cuối cùng đem cái này lớp phong ấn thứ bảy thần vòng lĩnh hội thông thấu. Thành công hóa giải tu la kiếm bên trên lớp phong ấn thứ bảy thần vòng gông cùng xiềng xích, trong nháy mắt, tu la kiếm huyết quang đại thịnh, ở trong khí linh tiểu tu cũng mừng rỡ không thôi, phát ra hưng phấn reo hò, Vương Đằng lập tức thi triển thần thông đè xuống tu la kiếm huyết quang dị tượng, đồng thời phân phó tu la kiếm đem khí thế thu liễm, tránh gây nên phiền toái không cần thiết, quá tốt rồi, trên người ta phong ấn cuối cùng lại phá giải một đạo, ta cảm giác toàn thân đều buông lỏng rất nhiều. Tiểu tu hưng phấn nói. Vương Đằng trên mặt cũng hiện lên nụ cười, tu la kiếm triệt để giải trừ lớp phong ấn thứ bảy thần vòng, vì thế tất nhiên tăng nhiều, chuyện này với hắn thực lực đề thăng đồng dạng không thể coi thường, thu hồi tu la kiếm, Vương Đằng để cho tứ đại thần ma phân thân tiếp tục tham ngộ tu la kiếm bên trên lớp phong ấn thứ tám thần vòng, tranh thủ sớm ngày phá giải tu la kiếm bên trên toàn bộ phong ấn, ngay tại chỗ khoanh chân, Vương Đằng vận chuyển dẫn khí kinh khôi phục một chút tinh thần, liền đi ra phòng trọ, đi tới bong thuyền. Đang muốn đi cáo tri tiểu hữu, chúng ta đã đến Vạn Yêu Sơn, vượt qua cái này Vạn Yêu Sơn, chính là yêu thần cốc, yêu giới cửa vào chỗ. Ngay tại Vương Đằng đi ra phòng khách thời điểm, Xích Phong trưởng lão đang hướng về đi tới bên này, nhìn thấy Vương Đằng vừa cười vừa nói, rốt cuộc phải tới rồi sao? Vương Đằng gật đầu một cái, đi đến phía trước, phóng tầm mắt bốn cổ, tứ phương bầu trời lờ mờ, khắp nơi đều quanh quẩn một cổ nồng đậm yêu khí, mênh mông vô bờ bao la đại địa bên trên, có từng tòa quái thạch đại sơn, như đao như kiếm cắm vào đám mây, trận pháp. Vương Đằng lập tức ánh mắt khẽ động, cái kia tứ phương quái thạch đại sơn, nhìn qua tự nhiên tạo thành, nhưng Vương Đằng chợt nhìn ra manh mối, hắn tinh thông trận pháp, những cái kia quái thạch đại sơn, giữa hai bên vậy mà tạo thành từng tòa trận pháp thật to, lại đảo mắt tứ phương, Vương Đằng ánh mắt nhảy vọt, phát hiện tứ phương còn có núi loan quay quanh chập trùng, trong mơ hồ đem cái kia tất cả đứng sừng sững quái thạch đều bao vây đi vào, Vương Đằng trong lòng lập tức khẽ động, trận đạo nguyên lực tràn vào hai mắt thanh huy lưu chuyển, nhìn trộm trước mắt trận pháp chân tướng, trong nháy mắt, Vương Đằng nhịn không được hít sâu một hơi, khi cái kia trận pháp nguyên lực tràn vào hai mắt, Vương Đằng lập tức thấy rõ chân tướng, chỉ thấy những cái kia lượn quanh liên miên dãy núi, vậy mà hóa thành từng đầu kinh khủng ác long, sát khí trùng thiên, giữa này là từng tòa quái thạch đại sơn, cũng giống như hóa thành chân chính đao kiếm thần phủ, cực lớn đao kiếm thần phủ lộ ra đáng sợ phong mang cùng sát khí, tại quái thạch kia đại sơn bốn phía, còn có một cái lớn nhỏ không đều hồ nước, giờ phút này hồ nước lại giống như từng vũng sền sệt tiên huyết, tinh hồng chói mắt, ở trong khí thế hung ác hừng hực, sát cơ như ma, thật lớn một tòa tuyệt thế sát trận. Vương Đằng nhịn không được hít một hơi thật sâu, thấy rõ trận pháp này toàn cảnh, Vương Đằng chỉ cảm thấy trên lưng có toát ra mồ hôi lạnh, tòa này sát trận, thái hạo lớn, quá bao la, bao phủ ước chừng mấy trăm vạn dặm, mà nhìn qua, vậy mà mảy may nhìn không ra nhân công vết tích, giống như là tự nhiên tạo thành, nhưng Vương Đằng đương nhiên sẽ không thật sự cho rằng đây là tự nhiên hình thành đại trận, bởi vì cái này một tòa tuyệt thế sát trận, cũng không phải là một tòa đơn độc trận pháp tạo thành, mà là 360 trọng trận pháp tổ hợp mà thành, tự nhiên hình thành đại trận, thường thường cũng là độc lập một tòa trận pháp, làm sao lại tạo thành kích thước như vậy tổ hợp sát trận, mới chỉ, cái kia bố trí xuống tòa trận pháp này tồn tại thủ đoạn cao thâm, lưu lại bày trận vết tích rất ít, tăng thêm trải qua tháng năm dài đằng đẵng, cái kia vốn là cực ít vết tích cũng bị xóa đi, cho nên nhìn qua tự nhiên mà thành, ha ha, xem ra tiểu hữu tự hồ nhìn ra một ít gì. Đại vương cũng đi tới, gặp Vương Đằng sắc mặt biến đổi, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, mở miệng nói ra, Vương Đằng thần sắc khôi phục như thường, nói như vậy, đại vương cũng đã sớm biết, trước mắt tòa này tuyệt thế đại trận. Đại vương từ chối cho ý kiến, nói, bộ này trận pháp, chính là mấy vạn năm trước, ta yêu tộc các bộ trận pháp đại sư, liên thủ tạo dựng mà thành, chính là ta yêu tộc vì ngăn cản ngoại địch làm một cái chuẩn bị, bao phủ yêu giới cửa vào phương viên 300 vạn dặm. Bộ này sát trận, tên là Đồ Tiên Đại Trận, nó ý là, cho dù là tiên xâm nhập trong đó, kinh động đại trận, đều muốn bị đồ diệt. Vương Đằng nghe vậy cười nói, trận này đúng là lớn không tầm thường, thật sự là một tòa thế gian ít có đỉnh tiêm sát trận, bất quá muốn nói đồ tiên, chỉ sợ là có chút khoa trương. Đại vương cười nói, tàn sát trong truyền thuyết chân tiên tự nhiên là có chút nói ngoa, bất quá trói buộc thậm chí là giảo sát 3 năm cái thần đế, lại là chưa hẳn không thể làm được. Yêu giới chính là ta yêu tộc các bộ thánh địa, cũng là ta yêu tộc các bộ trận địa cuối cùng, nếu có hướng một ngày, tiên triều quả thật muốn đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt, chúng ta liền sẽ lui về nơi đây, bộ này sát trận, chính là vì cổ lão tiên triều chuẩn bị. Vương Đằng nghe vậy trong lòng hơi động, dựa theo đối phương lời nói, bộ này sát trận chính là tại mấy vạn năm trước chuẩn bị, nói như vậy, thì ra tại mấy vạn năm trước, yêu tộc cũng đã nghĩ đến tiên triều động tác, đã lại bắt đầu tìm kiếm đường lui sao, xem ra yêu tộc cùng cổ lão tiên triều ở giữa mâu thuẫn, chỉ sợ so ta hiểu còn muốn thâm hậu a. Vương Đằng thầm nghĩ trong lòng, đương nhiên, cổ lão tiên triều nội tình hùng hậu, cường giả vào rừng, trong đó cái kia 36 tôn hóa thạch sống, càng là người người thần thông quảng đại, còn có nhân tinh tự ý trận pháp đại đạo, chỉ dựa vào trận pháp này, cũng gắt gao chỉ là có thể hơi chống cự thứ nhất chút thời gian, không có khả năng thật sự bằng vào một bộ này trận pháp, liền chống đỡ được tiên triều. Cho nên, muốn chân chính tránh cho bị tiên triều càng quét cùng nô dịch, vẻn vẹn lùi bước cùng phòng ngự còn thiếu rất nhiều, chỉ có chân chính đánh tan tiên triều, mới có thể từ trên căn bản. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giải quyết vấn đề. Đại vương mở miệng nói ra, bởi vậy ta yêu tộc các bộ, mỗi cách một đoạn thời gian cử hành yêu tộc thịnh hội, ngoại trừ là dựa theo lệ cũ, xúc tiến giữa hai bên một chút giao lưu, cùng với tranh đoạt địa vị xếp hạng các loại bên ngoài, lại nhiều một mục đích khác, đó chính là thương thảo ngăn địch kế sách. Chương 1956 Hắc Giao Đại Vương. Thứ 1956 chương. Vương Đằng nghe vậy mỉm cười, nói, vừa vặn như thế, tất nhiên yêu tộc các bộ cũng đều sớm đã đang tìm kiếm đối kháng tiên triều chi đối sách, ta nghĩ thế phiên liên minh sự tình, chính là đã thành công năm thành. Ha ha, vô thiên tiền bối chi danh, danh chấn thiên hạ, ta yêu tộc chính là thiếu khuyết một vị khiên đỉnh người, nếu là có thể cùng vô thiên tiền bối liên thủ, đối phó yêu tộc chắc chắn liền có một chút chắc chắn. Đại vương mở miệng nói ra, lập tức hắn lại mỉm cười, nói, trên thực tế, không chỉ là ta yêu tộc, tại cái này thần giới, còn có không ít những thế lực khác, cũng tương tự đều gặp phải cổ lão tiên triều uy hiếp, bọn hắn mặt ngoài còn chưa từng biểu hiện ra cái gì tới, nhưng mà âm thầm cũng nhất định sớm đã tâm lo như lửa đốt. Đến lúc đó ta yêu tộc liên minh sau đó, còn có thể âm thầm lôi kéo những thế lực này, hấp thụ còn lại mấy cái bên kia đồng dạng gặp tiên triều chèn ép các đại thế lực, đến lúc đó nhất định có thể ngăn cản tiên triều khuếch trương bước chân, thậm chí là triệt để lật tung tiên triều. Vương Đằng nghe vậy lập tức mắt sáng lên, nhìn về phía đại vương nói, đại vương đâm chiêu, cũng chính là ta cùng với gia sư suy nghĩ trong lòng. Cổ lão tiên triều bây giờ như mặt trời ban trưa, thế lớn như hồng, hơn nữa khuếch trương bước chân tấn mãnh đến cực điểm, theo thế lực không ngừng mở rộng, cổ lão tiên triều làm việc cũng càng quái đảng bá đạo, đã như thế, các phương thế lực tự nhiên là người người cảm thấy bất an, ngoại trừ những cái kia lựa chọn cúi đầu xưng thần, quỳ lạy tại cổ lão tiên triều điện hạ thế lực, cũng không thiếu thế lực chỉ sợ sớm đã âm thầm câu thông, tiến hành liên hiệp, chỉ là bây giờ tiên triều thế lực quá mức khổng lồ, khi chưa có đủ cường đại sức mạnh, những thế lực này đều không dám nổi lên mặt nước thôi, mà lúc này đây, nếu là những thế lực này biết được năm đó cái kia đã từng xưng bá một phương vô thiên ma chủ lại còn sống sót, hơn nữa cuốn thổ mà đến, liên hợp yêu tộc các bộ, muốn cùng tiên triều báo thù, muốn lật đổ tiên triều, những thế lực này tất nhiên sẽ vui lòng kết minh, bởi vì là nhiều mặt liên minh quan hệ, cho nên cũng không cần lo lắng lật đổ tiên triều sau đó, có người trở thành một cái khác tiên triều, mặc dù có người thật muốn làm như vậy, cũng không khả năng có thực lực kia. Đại vương kế hoạch rất rõ ràng, bất quá muốn chân chính áp dụng, lại là chưa chắc có nhẹ nhàng như vậy, dù sao, nhân tâm khó định, kế hoạch này áp dụng, nhất định phải là trong bóng tối tiến hành, một khi có người phản bội để lộ bí mật, khiến cho các phương liên minh bại lộ quá sớm, tất nhiên sẽ gây nên tiên triều cảnh giác, gây nên tiên triều trấn áp thô bạo. Đại vương cũng không có cùng Vương Đằng trò chuyện quá thâm nhập, thời gian uống cạn chung trà sau đó, Pháp Chu liền bay vọt Vạn Yêu Sơn, đi tới yêu giới cửa vào chỗ yêu thần cốc, bốn phương tám hướng cũng đều có yêu khí trùng thiên, có Pháp Chu cùng yêu vân bắn nhanh, khác một chút yêu tộc đều lần lượt đuổi tới, ha ha ha ha, đỏ viêm tộc các vị đạo hữu, rất lâu không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì a. Nơi xa một mảnh yêu vân bên trong, có đại giao lăn lộn, nhanh chóng phóng tới, trong đó một đầu đại giao ô quang lóe lên, hóa thành một cái màu đen nổ bể đầu kiểu tóc đại hán khôi ngô, hắn hai đầu trên cánh tay có hai đầu độc giác hắc xà quay quanh, Vương Đằng trong đầu vô thiên ma chủ ký ức lăn lộn, lập tức nhận ra cái này một chi yêu tộc lai lịch, cái này đồng dạng là yêu tộc bên trong một cái cường tộc, chính là độc giác hắc giao nhất tộc, bộ tộc này tính tình tàn nhẫn, tâm tính xảo trá, cái này đại hán khôi ngô hẳn là độc giác hắc giao nhất tộc đại vương, nhìn qua một bộ ngay thẳng hào phóng thô kệch bộ dáng, trên thực tế lại là thận trọng như châm, xảo trá như hồ, hắn cố ý huyễn hóa thành dạng này một bộ thô kệch đại hán ngay thẳng bộ dáng, chính là vì cho người ta tạo thành một loại ảo giác, để cho người ta cho là hắn tâm không lòng dạ, thô kệch không kế, nguyên lai là hắc giao đại vương, chúng ta thực sự có chút thời gian không thấy, hắc giao huynh phong thái ngược lại là càng tăng lên, ân, hắc giao huynh tu vi. Hắc giao huynh chẳng lẽ đã bước vào thần hoàng cảnh giới sao? Đại vương biến thành nho sinh trung niên cười cùng hắc giao đại vương chào hỏi, bỗng nhiên hơi biến sắc mặt, lộ ra một bộ vẻ giật mình đạo, ha ha ha, tại hạ trước đây không lâu nhập môn thần hoàng cảnh giới. Hắc giao đại vương lập tức cười nói, bất quá, tiểu đệ mặc dù bây giờ tấn thăng đến thần hoàng cảnh giới, nhưng như cũ nhìn không thấu huynh tu vi, này ngược lại là gọi tiểu đệ thực sự bất ngờ vô cùng. Nói xong, hắc giao đại vương ý vị thâm trường nhìn đại vương một mắt, đại vương lắc đầu cười khổ nói, thực không dám giấu giếm, trên thân thể tại hạ có kiện bảo vật, có thể phòng ngừa tu vi bị nhìn trộm, cái này ngàn năm qua, tại hạ tu vi tinh tiến thực sự xấu hổ. Đại vương bên cạnh, Vương Đằng không khỏi khóe miệng hơi rút ra, thầm mắng Đại Vương cùng Hắc Giao Đại Vương hai cái cũng là lão âm bức. Từ trước đây Vương Đằng mới gặp Đại Vương, Đại Vương biết được Vô Thiên Ma Chủ tin tức, giật mình phía dưới đột nhiên bộc phát ra khí tức kinh khủng áp bách đến xem, Đại Vương tu vi ít nhất đạt đến thần hoàng cảnh giới đỉnh cao, thậm chí có thể là thần hoàng đỉnh phong đại viên mãn. Nhưng bây giờ, cái này Đại Vương lại tại trước mặt Hắc Giao Đại Vương tỏ ra yếu kém, còn nói dối đối phương thấy không rõ hắn tu vi cảnh giới, chính là bởi vì có đặc thù pháp bảo che giấu cảnh giới. Trên thực tế rõ ràng là Đại Vương tu vi cao hơn nhiều Hắc Giao Đại Vương, cho nên trừ phi Đại Vương chủ động bại lộ cảnh giới, bằng không thì Hắc Giao Đại Vương rất khó nhìn rõ tu vi. Đến nỗi Hắc Giao Đại Vương tự xưng chính mình vừa mới bước vào thần hoàng cảnh giới, nhưng mà Vương Đằng cụ hiện cảnh giới nguyên thần cảm giác lại là mơ hồ cảm ứng được, người này tu vi thật sự hơn phân nửa cũng không chỉ thần hoàng sơ kỳ. Trụi Long, ngươi có thể cảm ứng được cái này Hắc Giao Đại Vương cụ thể tu vi sao? Vương Đằng ý niệm câu thông hói đầu hạt hỏi, hắn bây giờ cảm giác trừ phi đối phương hiển lộ khí tức, nếu không cũng không khả năng phán đoán chuẩn xác ra tu vi của đối phương. Bất quá hói đầu hạt thần thức so với hắn còn kinh khủng hơn nhiều lắm, cảm giác nhất định nhạy cảm hơn. Lấy hắn cụ hiện cảnh nguyên thần, cùng với hói đầu hạt cái kia so với hắn còn kinh khủng hơn nhiều lắm tinh thần lực, căn bản không cần lo lắng thần thức truyền âm bị người chặn lại nghe lén. Hói đầu hạt nghe vậy lập tức liếc mắt nhìn Hắc Giao Đại Vương, truyền niệm trả lời, công tử, tiểu hạt cảm ứng được, người này ẩn giấu đi một bộ phận tu vi, ngoài chân chính tu vi hẳn là thần hoàng trung kỳ. Vương Đằng nghe vậy lập tức khóe miệng giật một cái, quả là thế, cái này Hắc Giao Đại Vương cũng tốt sâu tâm cơ, đồng thời, ánh mắt của hắn không để lại dấu vết liếc mắt nhìn Đại Vương. Đại Vương chính là thần hoàng đỉnh phong, thậm chí có thể là thần hoàng đỉnh phong đại viên mãn tu vi so với Hắc Giao Đại Vương cao mấy cái tiểu cảnh giới, Hắc Giao Đại Vương ẩn tàng tu vi, chỉ sợ sớm đã bại lộ ở Đại Vương trong mắt, nhưng Đại Vương lại ra vẻ không biết, tâm cơ lòng dạ có thể thấy được lốm đốm. Đều nói nhân tâm khó dò, hiện tại xem ra, tu sĩ yêu tộc sao lại không phải xảo trá như hồ, quỷ kế đa đoan. Vương Đằng thầm nghĩ trong lòng, đối với yêu tộc những sinh linh này cũng nhiều hơn mấy phần cảnh giác, hắn không nói lời nào, đứng tại Đại Vương bên cạnh, cái kia Hắc Giao Đại Vương cùng Đại Vương hàn huyên một phen, lập tức ánh mắt liền rơi xuống Vương Đằng một đoàn người trên thân, trên mặt hốt nhiên nhiên hiện lên một vòng sâm nhiên chi sắc, tu sĩ nhân tộc. Huynh như thế nào dẫn người tộc tu sĩ tới ta yêu tộc thánh địa, những này nhân tộc tu sĩ là chuyện gì xảy ra? Chương 1957 tiến vào yêu giới. Thứ 1957 chương. Hắc Giao Đại Vương ánh mắt sâm nhiên, con mắt ở trong thoáng qua mấy xóa hung tàn lạnh lùng, hiển nhiên là đối nhân tộc tu sĩ có cực lớn căm thù. Trên thực tế, không chỉ là hắn, phụ kiện còn có một số những thứ khác yêu tộc tộc đàn, cũng đều chú ý tới đại bằng tộc Pháp Chu. Cùng với Pháp Chu Thượng Vương Đằng bọn người, tất cả đem ánh mắt bắn tới, ánh mắt bất thiện, Đại Vương nhưng là không chút nào hoảng, lộ ra ung dung và bình tĩnh, chỉ là hướng về phía Hắc Giao Đại Vương cười thần bí, nói, vừa mới quên hướng Hắc Giao huynh giới thiệu, vị tiểu hữu này gọi là Vương Đằng, hắn thân phận không tầm thường, bây giờ chính là ta đại bằng nhất tộc quý khách, đến nỗi kỳ cụ thể thân phận, xin thứ cho tại hạ tạm thời trước tiên thừa nước đục thả câu. Hắc Giao Đại Vương cùng phụ cận khác tu sĩ yêu tộc nghe được Đại Vương lời nói, lập tức nhao nhao nhíu nhíu mày, quan sát tỉ mỉ Vương Đằng, lại không nhìn thấy gì, vòng vo gì, có lời gì không thể bây giờ nói, người này thân phận lại không đồng dạng, cũng không cải biến được người vì nhân tộc tu sĩ sự thật. Huynh, ngươi dẫn người tộc tu sĩ tới ta yêu tộc thánh địa, chẳng lẽ không sợ gây nên các đại vương tộc thậm chí là đế tộc chỉ trích sao? Hắc Giao Đại Vương có chút bất mãn Đại Vương đáp lại, lạnh lùng nói, Đại Vương vẫn như cũ ôn tồn lễ độ, một mặt khiêm tốn nụ cười nói, vào yêu giới, thấy các bộ tộc, tại hạ tự sẽ chứng minh hết thảy. Hắc Giao Đại Vương thấy thế, lại nhiều quét Vương Đằng một mắt, sau đó thu hồi ánh mắt nói, đã như vậy, vậy ta liền cũng không nói gì, hy vọng huynh đến lúc đó có thể hướng các bộ tộc giải thích rõ ràng, bằng không các đại vương tộc cùng đế tộc cũng không có dễ gạt như vậy. Đại Vương gật đầu mỉm cười, làm phiền Hắc Giao huynh lo lắng cho ta. Vào giới A. Hắc Giao Đại Vương không nói gì nữa, lập tức mây đen một quyển, cuốn lấy độc giác Hắc Giao nhất tộc đi theo đám người phóng tới yêu thần trong cốc yêu giới cửa vào, tứ phương khác hội tụ tới yêu tộc các bộ, cũng đều lần lượt tiến nhập yêu giới bên trong, bất quá không số ít tộc, bao quát độc giác Hắc Giao nhất tộc đám người, trong lòng đều đang âm thầm phỏng đoán Vương Đằng đám người thân phận. cùng với đại vương mang theo mục đích vương đằng một đoàn người tộc tu sĩ đi tới yêu giới. Tiểu hữu, chúng ta cũng đi vào đi. Đại vương quay đầu hướng vương đằng nói một tiếng, lập tức thao túng pháp chu, hóa thành một đạo bạch quang xông vào yêu giới cửa vào. Vương đằng chỉ cảm thấy giống như là xuyên qua một tầng nhu hòa màn nước, liền lập tức phát hiện cảnh vật trước mắt biến hóa, đập vào mắt là một mảnh vô cùng yên tĩnh cùng tường hòa thế giới. Bất quá, cái này tường hòa trong thế giới, yêu khí phá lệ nồng hậu dày đặc, để cho vương đằng một đoàn người hơi cảm thấy có chút không quá thích ứng. Tại cái này nhìn như tường hòa trong thế giới, sớm đã hội tụ vô số yêu tộc sinh linh. Những thứ này yêu tộc sinh linh có duy trì lấy hình người, có nhưng là dứt khoát lấy bản thể gặp người, tất cả đều khí tức kinh người, liền xem như những kia tuổi trẻ đồng lứa tiểu bối yêu tu, cũng đều để cho người ta không thể coi thường, khí tức hùng hồn mà ngưng luyện, rõ ràng đều riêng bộ tộc trong thế hệ thanh niên thiên tài nhân tài kiệt xuất, nơi đây chính là yêu giới, ta yêu tộc thánh địa. Đây là trước kia tổ long bệ hạ khai sáng thế giới. Pháp chu thượng, đại vương hướng về phía vương đằng giới thiệu, tu sĩ nhân tộc. Yêu giới bên trong yêu tộc sinh linh đông đảo, tại vương đằng theo đại bằng tộc đám người tiến vào yêu giới sau, lập tức lại có không thiếu yêu tộc sinh linh phát giác vương đằng đám người tồn tại, lập tức không thiếu ánh mắt bén nhọn bắn ra mà đến. Tại cái này từng đạo lăng lệ hung tàn ánh mắt chiếu xuống, hiệp thiên trọng bọn người không khỏi nhao nhao sắc mặt cứng lại, chỉ cảm thấy cái kia từng đạo ánh mắt bén nhọn giống như là muốn đem bọn hắn lập tức phá tan thành từng mảnh. Vương đằng đồng dạng cảm thấy từng đạo ánh mắt bất thiện nhìn gần, bởi vì cổ lão tiên triều quan hệ, yêu tộc sinh linh đối với tu sĩ nhân tộc tựa hồ so với dĩ vãng càng thêm căm thù. Có một chút cường giả yêu tộc càng là trực tiếp xông tới, ngăn cản đại bằng tộc pháp chu. Nguyên lai là đại bằng tộc đạo hữu, các ngươi pháp chu thượng, thế nào sẽ có nhân tộc tu sĩ? Nơi đây chính là ta yêu tộc thánh địa, há có thể để nhân tộc tu sĩ bước vào nơi đây, ngươi đại bằng tộc muốn làm gì? Mở miệng chính là một cái nhìn qua cực kỳ thần võ to con nam tử trung niên, người này xõa một đầu mái tóc dài màu xanh, lỗ tai hơi nhọn, một đôi mắt ưng, phá lệ sắc bén, có hung mang lấp lóe. Người này mở miệng ở giữa, trên thân để lộ ra một cổ cường đại uy nghiêm cùng khí thế, bài sơn đảo hải đồng dạng đè hướng pháp chu thượng đám người. Ở tại bên cạnh, còn có không ít yêu tộc sinh linh, cũng đều ánh mắt lạnh lùng nhìn nhau, thần sắc cũng đều vô cùng bất thiện. Đối với đại bằng tộc mang theo vương đằng bọn người tiến vào yêu giới cảm thấy bất mãn, đối với vương đằng bọn người càng là không che giấu chút nào lộ ra sát cơ. Vương đằng đối với cái này một màn sớm đã có đoán trước, bất quá hắn cũng không để ý, không nhìn đối phương sát cơ, bởi vì hắn biết, đại vương tất nhiên sẽ đem việc này xử lý tốt. Ha ha, nguyên lai là bay cư tộc đạo hữu, các ngươi không cần khẩn trương, ta đem mấy vị này nhân tộc đạo hữu đưa vào yêu giới, tự nhiên sẽ đưa ra một hợp lý giảng giải. Đại vương đi ra phía trước, đem cái kia áp bách tới uy thế đều xua tan, cái kia bay cư tộc tóc xanh nam tử lập tức ánh mắt ngưng lại, nhìn chầm chầm đại vương hoảng sợ nói, ngươi vậy mà. Cái kia trong chốc lát, hắn mơ hồ cảm ứng được đại vương tu vi, nhất thời làm hắn khiếp sợ không thôi. Đại vương lại là mỉm cười, hướng về phía tên kia tóc xanh nam tử chắp tay, lập tức liền trực tiếp khu động pháp chu, tránh đi tóc xanh nam tử tiếp tục tiến lên, cái kia tóc xanh nam tử không dám tiếp tục ngăn cản. Trong lòng vẫn như cũ tràn ngập chấn kinh, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, tu vi của hắn, lúc nào đạt đến thần hoàng đỉnh phong cảnh giới đại viên mãn. Thần hoàng đỉnh phong đại viên mãn tu vi cảnh giới, liền xem như những cái kia đỉnh tiêm vương tộc vương, cũng bất quá như thế. Đại bằng nhất tộc rõ ràng là cùng hắn bay cư tộc một dạng cường tộc mà thôi, liền phổ thông vương tộc đều không phải là, mà đại vương vậy mà nắm giữ thần hoàng đỉnh phong đại viên mãn tu vi. Cái này thật sự là để cho hắn giật mình không thôi, bởi vì cổ lão tiên triều nguyên nhân, yêu tộc các bộ bây giờ đối với nhân tộc tu sĩ đều rất có vài phần căm thù, chuyện vừa rồi, còn xin tiểu hữu bỏ qua cho. Pháp chu thượng, đại vương mở miệng nói ra, vương đằng không nói thêm gì, nhưng mà pháp chu bay ra không bao lâu, liền lại lần nữa bị người chặn lại, đại vương không thể làm gì khác hơn là lại lần nữa nở rộ tự thân uy nghiêm, đem hắn cưỡng ép nhiếp lui, ha ha. Xem ra đại vương không có cách nào tiếp tục ẩn giấu tu vi đi xuống. Vương đằng cười trêu ghẹo nói, đại vương cũng cảm thấy khẽ cười nói, lần này tới đi gặp, ta liền không có ý định lại tiếp tục ẩn giấu đi. Thế giới này tóm lại vẫn là cường giả vi tôn, lần này chúng ta muốn liên hợp yêu tộc các bộ, ta liền không thể lại ẩn giấu thực lực, bằng không chính là mảy may quyền nói chuyện không thể, lại như thế nào thuyết phục các tộc kết minh. Xem ra đại vương đối với lôi kéo yêu tộc các bộ chuyện kết minh, đã là trong lòng có dự tính. Vương Đằng cười thử dò xét nói đã tính trước quá mức, bất quá bởi vì cái gọi là sự do người làm, cũng nên thử xem mới biết được kết quả. Ở trong đó mấu chốt, vẫn là phải dựa vào tiểu hữu. Đại Vương mở miệng nói, chương 1958 yêu tộc thịnh hội. Thứ 1958 chương. Vãn bối tự nhiên kiệt lực mà làm. Nghe được Đại Vương lời nói, Vương Đằng mở miệng nói ra, yêu tộc thịnh hội sẽ tại 3 ngày sau chính thức cử hành, trước mắt còn có một số yêu tộc chưa đuổi theo yêu giới, còn tại trên đường, Vương Đằng cùng đại bằng tộc mọi người đi tới yêu giới đại bằng tộc trận địa, lặng chờ yêu tộc thịnh hội bắt đầu, mà liên quan tới đại bằng tộc lần này mang theo Vương Đằng đám nhân tộc tu sĩ tiến vào yêu giới sự tình, cũng tại trong yêu giới các tộc dần dần truyền ra, đưa tới không nhỏ nghị luận, đại bằng tộc vậy mà đem nhân tộc tu sĩ đưa vào ta yêu tộc thánh địa. Cái kia đại vương không phải không biết nặng nhẹ người, dùng dạng này sự tình, trong hồ lô đến tột cùng đang bán thuốc gì? Hừ, mặc kệ người này trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì, những tu sĩ loài người kia tất nhiên đi tới ta yêu giới, cũng đừng mơ tưởng bình yên rời đi, ta yêu giới vị trí, các bộ tộc tình trạng, không thể tiết lộ. Ta ngược lại rất hiếu kỳ, cái kia đại bằng tộc muốn thế nào hướng các tộc giảng giải chuyện này? Bất quá! Yêu tộc các bộ nghị luận hướng gió rất nhanh liền xảy ra chuyển biến, mặc dù đại bằng tộc lần này mang theo mấy cá nhân tộc tu sĩ tới tham gia thịnh hội, đích xác để cho yêu tộc các bộ kinh ngạc cùng hiếu kỳ, thậm chí là bất mãn, nhưng Vương Đằng đám người tu vi đều cũng không cao thâm, tại những này yêu tộc cường giả trong mắt, không đáng để lo, bởi vậy vừa mới bắt đầu nghị luận sau một lúc, liền không còn tiếp tục nghị luận đi xuống hứng thú, ngược lại nghị luận một chuyện khác, bay cư huynh, các ngươi bay cư tộc am hiểu nhất tình báo điều tra, có biết cổ lão tiên triều gần nhất có dị động gì sao? Mấy cái bộ lạc yêu tộc cường giả tụ tập cùng một chỗ đàm luận đạo, cái kia bay cư tộc tóc xanh nam tử mở miệng nói, đoạn thời gian trước, cổ lão tiên triều đột nhiên ban bố một đạo lệnh truy nã, hiệu lệnh tiên triều phương Nam 872 châu, lưu ý đồng thời truy sát người này, hơn nữa còn phái ra không ít khâm sai, đối với Nam Bộ 872 châu si tra. Cái gì? Tiên triều lệnh truy nã. Tiên triều lệnh truy nã, thế nhưng là đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện, hơn nữa phạm vi lớn như thế truy nã, không biết cái kia tiên triều lần này truy nã người, đến tột cùng là ai, vậy mà có thể để cho tiên triều để ý như thế, dạng này huy động nhân lực. Nghe thấy bay cư tộc tóc xanh nam tử, mấy cái khác bộ tộc tu sĩ yêu tộc nhao nhao giật mình, thần giới thực sự quá bao la, những thứ này yêu tộc bây giờ đều co đầu rút cổ tại cái này cực nam địa khu. Cho nên rất nhiều yêu tộc đối với tiên triều động thái, cũng không phải quá rõ ràng, ngoại trừ các đại vương tộc cùng đế tộc, tỉ mỉ chú ý tiên triều động tĩnh, cùng với một chút am hiểu tình báo bộ tộc bên ngoài, bộ tộc khác cũng rất khó trước tiên giải tiên triều hành động, tiên triều truy nã người thân phận cụ thể, ta cũng không hiểu nhiều lắm, bất quá nghe nói là một cái tuổi trẻ tu sĩ, hắn tu vi cảnh giới nghe nói chỉ có thiên đế cảnh giới, một kẻ phàm tục. Cũng không biết cái kia tiên triều kết quả thế nào đối với cái này phàm tục tu sĩ để ý như vậy, không tiếc đối với dạng này một cái phàm tục tu sĩ tuyên bố vài vạn năm đều chưa từng xuất hiện qua lệnh truy nã. Bay cư tộc tóc xanh nam tử uống miếng rượu đạo, tứ phương yêu tộc mọi người vừa nghe cái kia bị truy nã người lại là một chỉ có thiên đế cảnh giới phàm tục tu sĩ, lập tức không khỏi nhíu mày, hai mặt nhìn nhau, một cái nho nhỏ phàm tục tu sĩ, vậy mà có thể để cho tiên triều huy động nhân lực như thế. Tuyên bố lớn như vậy phạm vi lệnh truy nã, quả nhiên là chuyện ly kỳ, không biết bay cư huynh còn có liên quan tới người này nhiều tin tức hơn sao. Mặc dù người này chỉ là một kẻ phàm tục tu sĩ, nhưng ta đối nó lại là hơi có mấy phần hứng thú, rất muốn nhìn một chút, vậy để cho tiên triều kiên kỵ như vậy cùng để ý phàm tục tu sĩ, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Liên quan tới người này tin tức ta cũng biết không nhiều, tất cả tin tức, cũng chỉ là bắt nguồn từ tiên triều cái kia một đạo lệnh truy nã thôi, thậm chí chưa từng tận mắt nhìn thấy đạo kia lệnh truy nã. Bay cư tộc tóc xanh nam tử lắc đầu nói, 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, yêu tộc thịnh hội cũng cuối cùng chính thức bắt đầu, yêu giới trung tâm bí địa, 3.600 tọa lơ lửng đảo nhỏ trôi nổi, ở trên đảo từng trương trụ án ngang dọc, phía trên trưng bày đủ loại trân quý linh quả, vậy mà thấp nhất cũng là thánh dược cấp bậc, ngoại trừ linh quả. Rượu ngon tự nhiên cũng là ắt không thể thiếu, 3.600 tọa phù không đảo tự, lẫn nhau quay chung quanh lẫn nhau vây quanh, vương tộc cùng đế tộc tại ở giữa nhất vây, bình thường cường tộc thứ hai, cuối cùng là khác yếu nhược một chút yêu tộc các bộ, khi thịnh hội bắt đầu, Yêu tộc các bộ nhao nhao ra trận, giữa hai bên hàng huyên sau một lúc, liền riêng phần mình lên một tòa phù không đảo tự. Vương Đằng theo đại vương bọn người cùng một chỗ vào một tòa phù không đảo tự, tại đại vương bên cạnh ngồi xuống. Dạ Vô Thường mấy người cũng đều đi theo tại Vương Đằng bên cạnh, ở tại bên tay trái bàn rượu bên cạnh dưới bàn, nhìn xem riêng phần mình trên bàn rượu linh quả rượu ngon. Hiệp Thiên Trọng bọn người nhao nhao giật mình, thầm nghĩ yêu tộc thật sâu dày nội tình, vậy mà dùng như vậy trên vạn năm thời hạn thánh dược cấp bậc linh quả xem như thịnh hội chủ lưu nguyên liệu nấu ăn, một hai bàn thánh dược cấp bậc linh quả, cái này tự nhiên không coi là cái gì, nhưng mà lần này yêu tộc thịnh hội, đây chính là ước chừng hơn 3.000 cái yêu tộc bộ tộc, mỗi cái bộ tộc đều tới không ít người, mỗi người một bàn thánh dược cấp bậc linh quả, cộng lại tuyệt đối là một con số khổng lồ, tuyệt đối là một bút cực lớn tài nguyên. Hói đầu hạt nhìn mình trước mặt linh quả, lập tức con mắt liền phát sáng lên, không nói lời gì liền lập tức cuốn lên trước mắt linh quả miệng lớn cắn ăn. Đó là mà linh hùng tộc, bên kia là vực sâu lang tộc, còn có bên kia. Vương Đằng bên cạnh, đại vương hướng Vương Đằng giới thiệu yêu tộc các đại bộ tộc, Vương Đằng dần dần nhìn sang, yêu tộc bộ tộc nhiều lắm, hơn 3.000 cái tộc đàn, cho dù là vô thiên ma chủ, cũng không đối với tất cả yêu tộc đều biết. Vẹn vẹn chỉ là đối với một chút tương đối cường đại yêu tộc giải rất sâu, ở giữa nhất thành những cái kia chính là vương tộc, có thần hoàng cảnh giới cường giả tọa trấn, đó là tím loan tộc, kỳ hữu bên cạnh là thanh loan tộc, cái này hai tộc huyết mạch gần vô cùng, năm đó vốn là nhất tộc, nhưng là bởi vì một chút nguyên nhân tách ra. Lại bên trong một vây là yêu tộc ta đế tộc, đế trong tộc mạnh nhất là long tộc huyết mạch tương đối hỗn loạn, cho nên bọn hắn bản thể cũng đều có chỗ khác biệt. Nhưng huyết mạch cường đại, điểm này không thể nghi ngờ, cùng trong cảnh giới, long tộc sinh linh thực lực, phần lớn đều so với những tộc quần khác lớn mạnh một chút, mà long tộc trong thế hệ này, càng là ra mấy cái tuyệt thế yêu nghiệt, trong đó một cái yêu nghiệt, nghe nói càng là đã thức tỉnh tổ long bệ hạ huyết mạch, thiên phú cùng tiềm lực vô biên, bị long tộc trọng điểm bồi dưỡng, không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai có rất lớn hy vọng có thể đăng lâm thần đế cảnh giới, thậm chí là đạt đến tổ long bệ hạ độ cao. Đại vương vì Vương Đằng nhất nhất giới thiệu, đồng thời nhắc nhở Vương Đằng, yêu tộc các bộ thế hệ trẻ tình huống, có cái nào yêu nghiệt kỳ tài, cần phá lệ lưu ý, đối đầu sau muốn phá lệ cẩn thận, cái nào là hắn lần này có thể hay không trấn áp yêu tộc cùng thế hệ, chứng minh thực lực bản thân trở ngại. Khi Vương Đằng nghe được đại vương nhắc lên, trong long tộc lại có người đã thức tỉnh tổ long huyết mạch thời điểm, Vương Đằng trong lòng cũng cảm thấy khẽ động, thần sắc ngưng lại. Ánh mắt theo đại vương chỉ điểm nhìn về phía cái hướng kia, đại vương trong miệng lời nói tổ long, tự nhiên là hồng hoang tổ long, đây là trong long tộc truyền kỳ, năm đó chân chính thống nhất yêu tộc, xưng đế yêu tộc, cho tới bây giờ, cứ việc tôn này hồng hoang tổ long sớm đã mai danh ẩn tích rất lâu, nhưng yêu tộc các bộ nâng lên tổ long thời điểm, vẫn như cũ tôn xưng thứ nhất âm thanh bệ hạ, chương 1959 yêu tộc chỉ trích. Thứ 1959 chương. Lúc Vương Đằng nhìn về phía đại vương nói mấy cái kia long tộc yêu nghiệt, mấy cái kia long tộc yêu nghiệt tựa hồ có cảm ứng, nhao nhao ngước mắt hướng về Vương Đằng xem ra, bốn đạo long tộc yêu nghiệt ánh mắt, lăng lệ mà tràn ngập xâm lược tính chất, khi nhìn đến Vương Đằng thời điểm, bốn người thần sắc tất cả hơi sững sờ, lập tức ánh mắt bỗng dưng lãnh lệ, một người trong đó càng là không kiên nể gì cả nở rộ uy nghiêm, tích chứa tại ánh mắt bên trong, hơn nữa thi triển đồng thuật, ánh mắt như đao như kiếm, chém về phía Vương Đằng. Vương Đằng lập tức lông mày nhíu lại, đối phương quả nhiên là không kiên nể gì cả, lại ngang ngược không thôi, tại dạng này nơi bên trong, dạng này tùy ý ra tay, bất quá Vương Đằng tâm không sợ hãi, con mắt ở trong có kiếm quang bắn ra, đem hắn ánh mắt chém chết ép bại, ân. Tên kia long tộc thanh niên bị Vương Đằng chặt đứt ánh mắt, lập tức cảm giác hai mắt hơi hơi nhói nhói, lập tức thu hồi ánh mắt, nhắm mắt dừng lại, tiếp lấy mới một lần nữa nhìn về phía Vương Đằng, thú vị. Vậy mà có thế không sợ uy nghiêm của ta, hơn nữa chém chết ánh mắt của ta, cái này nhân tộc tiểu tử, tự hồ cũng còn có chút bản sự đi. Tên này long tộc thanh niên cũng không tức giận, ngược lại khóe miệng hơi cuộn lên, nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt lại là càng thêm hừng hực, càng thêm làm càng lại có xâm lược tính chất, thậm chí còn bốc cháy lên một tia chiến ý, đích xác có chút bản sự, vậy mà có thế không nhìn long dịch uy nghiêm của ngươi, lấy đồng thuật phản kích, lòng can đảm ngược lại là rất lớn. Long dịch bên cạnh một cái sắc mặt lạnh lùng thanh niên nói, người này mọc ra mái tóc dài màu xanh lam, tai rất nhọn, để cho người để ý là, người này hai đầu trên cánh tay, lại có thần văn quay quanh, đạo và lý xen lẫn, hai cánh tay da thịt hiện ra pháp bảo ánh sáng lộng lẫy, Người này tên là Long Hạo, cùng Long Dịch cùng là Long tộc thế hệ này tứ đại yêu nghiệt. Bên người còn có một cái đầu đầy mái tóc dài màu trắng bạc người trẻ tuổi, khuôn mặt trắng nõn, bờ môi cũng rất đen, nhìn qua lộ ra mấy phần tà tính, trên thân cũng như có như không, ở giữa có từng tia hắc khí chảy xuôi. Đây là Long tộc thế hệ này tứ đại yêu nghiệt bên trong người thứ ba, Long Tuấn. Mà tại Long Tuấn bên cạnh, nhưng là tên kia đại vương trong miệng nâng lên, đã thức tỉnh tổ long huyết mạch cái kia tuyệt thế yêu nghiệt, Long Phàm. Long Phàm cũng nhìn thấy Vương Đằng, nhưng mà chỉ là nhàn nhạt cong lên, liền thu hồi ánh mắt, cũng không có nhìn nhiều thứ nhất mắt. Hắn tại trong Long tộc tứ đại yêu nghiệt, nhìn qua niên kỷ tựa hồ nhỏ nhất, ít nhất từ bên ngoài nhìn vào lộ ra cực kỳ trẻ tuổi, dáng người tại trong tứ đại yêu nghiệt cũng là nhỏ nhất, nhìn qua giống như là một tên thiếu niên 16, 17 tuổi. Mái tóc dài màu đen như thác nước đồng dạng trút xuống đến bên hông, thân thể hơi gầy, nhìn qua không có cái gì lực bộc phát, nhưng đối phương xem như tứ đại yêu nghiệt bên trong nội tình sâu nhất, huyết mạch tối cường cái kia yêu nghiệt, Vương Đằng tuyệt sẽ không tin tưởng đối phương thật sự như nhìn qua dạng này suy nhược. Không chỉ như thế, đối phương cái kia khẽ quét mà qua bình thản ánh mắt, lúc từ Vương Đằng trên thân quét qua, Vương Đằng cụ hiện cảnh nguyên thần cảm ứng, rõ ràng cảm ứng được một tia uy hiếp. Cái này tứ đại yêu nghiệt trông được đi lên yếu nhất bộ dáng thiếu niên Long Phàm, tuyệt đối là tứ đại yêu nghiệt bên trong tối cường tồn tại. Hắn cao ngạo nội liễm tại tâm, tứ đại yêu nghiệt ánh mắt cũng đưa tới Long tộc mấy cái kia lão bối đại năng chú ý. Theo cực lớn yêu nghiệt ánh mắt nhìn, trong đó một cái đầu đội ngọc quan, thân mang cẩm y nam tử trung niên, ánh mắt rơi xuống Vương Đằng trên thân, bình thản ánh mắt bỗng nhiên lộ ra mấy phần kinh dị, hai đầu lông mày hiện lên mấy phần nếp nhăn. Này chính là đại bằng tộc mang tới mấy nhân tộc kia tu sĩ sao? Ngọc Quang Nam tử hướng về phía bên cạnh một người mở miệng nói, hồi bẩm điện hạ, chính là. Bên người một trưởng lão mở miệng đáp, mấy ngày nay yêu giới không số ít tộc đều từng nói tới đại bằng tộc mang theo mấy cái nhân tộc tu sĩ vào giới sự tình, xem như yêu tộc đế tộc một trong Long tộc, đối với chuyện này tự nhiên không có khả năng không chút nào biết được. Ngọc Quang Nam tử gật đầu một cái, không nói thêm gì. Đợi đến yêu tộc các bộ tộc nhao nhao ngồi xuống sau đó, thịnh hội khúc nhạc dạo cũng coi như là kéo ra, một đám dáng vẻ thước tha mềm mại vũ cơ ở đó lớn nhất trung tâm hòn đảo nhảy múa, đợi đến ca múa tán đi, thịnh hội vừa mới chân chính tiến vào chính đề. Ta yêu tộc thịnh hội, mỗi ngàn năm một lần, đã vì liên lạc ta yêu tộc các bộ ở giữa tình nghĩa, đồng thời cũng là địa vị tranh đoạt, cuối cùng, còn có thương thảo nhằm vào cái kia cổ lão tiên triều đại kế. Bất quá! Lần này yêu tộc thịnh hội, có nhất tộc lại vi phạm yêu giới pháp luật, vậy mà đem người bên ngoài tộc đưa vào ta yêu tộc thánh địa. Đỏ viêm tộc các vị đạo hữu, phải chăng nên cho chư vị ở đây đồng đạo một lời giải thích, các ngươi bên người những này nhân tộc, là chuyện gì xảy ra a? Phụ trách chủ trì lần này thịnh hội, Long tộc vị kia đầu đội ngọc quan nam tử trung niên, uy nghiêm ánh mắt rơi xuống đại bằng tộc trên thân mọi người, hắn thanh âm uy nghiêm, truyền khắp tứ phương, trong nháy mắt. Tại chỗ tất cả yêu tộc ánh mắt, lập tức nhao nhao bắn về phía đại bằng nhất tộc, ánh mắt bén nhọn từ Vương Đằng bọn người trên thân đảo qua, như muốn đem bọn hắn hết thảy xé nát đồng dạng. Hắc, gia hỏa này cũng dám đem nhân tộc đưa vào yêu giới, lần này quả nhiên lọt vào Long tộc chỉ trích, ta ngược lại muốn nhìn, gia hỏa này làm như thế nào giảng giải. Độc giác Hắc Giao tộc Hắc Giao Đại Vương âm thầm cười trộn, ngoại trừ Hắc Giao Đại Vương, tại chỗ tất cả yêu tộc cũng đều nhìn chằm chằm đại bằng tộc đám người. Chờ đợi đại vương cho một cái giảng giải, Vương Đằng bình chân như vậy, mặt không thay đổi cho mình rót rượu, tiếp đó nhẹ đốt, uống một mình, bên người, đại vương cũng trấn định tự nhiên, sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác, hắn yên tâm chén rượu trong tay, lập tức vương người đứng dậy, đầu tiên là hướng về phía Long tộc Ngọc Quang Nam Tử, cùng với khác mấy cái đế tộc, cùng với tứ phương các đại bộ tộc chắp tay, lúc này mới lên tiếng cao giọng nói, tại hạ biết, lần này dẫn người tộc tu sĩ vào giới. Đích xác có chút không thích hợp, bất quá ta lời kế tiếp, liên quan đến ta yêu tộc tồn vong, liên quan đến ta yêu tộc có thể hay không chống chọi được tiên triều góc sắt. Nghe được đại vương lời nói, tại chỗ yêu tộc các bộ lập tức nhao nhao rối loạn lên, không ít người xì xào bàn tán, liên quan đến ta yêu tộc tồn vong, ngăn cản tiên triều góc sắt, đỏ viêm tộc đạo hữu, ngươi đến tộc cùng muốn nói cái gì? Ngọc Quang Nam tử đối với đại vương lời nói rõ ràng cảm thấy có mấy phần ngoài ý muốn. Nếu mày nói, chẳng lẽ ngươi mang theo mấy cái này nhân tộc tới đây, liền có thể hóa giải tiên triều đối với yêu tộc ta uy hiếp hay sao? Đại vương mỉm cười, mở miệng nói ra, chư vị có biết, bên thân ta vị này nhân tộc tiểu hữu là ai? Tứ phương yêu tộc đám người nhao nhao nhíu mày, một cái nhân tộc tiểu bối mà thôi, ai quản hắn là ai? Có người hừ lạnh nói, đại vương lắc đầu cười nói, đạo hữu lời ấy sai rồi, bên cạnh ta vị tiểu hữu này, cũng không phải bình thường nhân tộc tiểu bối, chính là 10 vạn năm trước, vô thiên ma chủ thân truyền đệ tử. Cái gì? Nghe được đại vương lời nói, tứ phương tất cả yêu tộc cũng là sững sờ, cho là mình bọn người nghe lầm, vô thiên ma chủ thân truyền đệ tử, đỏ viêm tộc đạo hữu, ngươi biết mình tại nói cái gì sao? Vô thiên ma chủ năm đó vẫn lạc tại tiên triều vây công, sau đó ma đình cũng bị tiên triều càn quét, vô thiên ma chủ dưới trướng 72 ma thần đệ tử, sớm đã mai danh ẩn tích nhiều năm, không có gì bất ngờ xảy ra chỉ sợ đều vẫn lạc tại ma đình chiến dịch, ngươi bây giờ lại còn nói, tiểu oa nhi này, là vô thiên ma chủ truyền nhân. Ngọc Quang Nam tử nhíu mày nói, chương 1960 thần hầu phía dưới đều có thể một trận chiến, thứ 1960 chương. Tại hạ mới đầu cũng không tin, nhưng đây cũng là sự thật. Đại vương cười nói, không chỉ như thế, năm đó vô thiên tiền bối, cỡ nào công tham tạo hóa, hùng bá một phương, lực lượng một người liền có thể rung chuyển cổ lão tiên triều, chư vị thật chẳng lẽ cho là, vô thiên tiền bối cấp độ kia hùng tài bá chủ, quả thật như vậy dễ dàng liền vẫn lạc sao? Nghe được đại vương lời nói, tại chỗ tất cả yêu tộc đều lập tức biến sắc. Cái kia Ngọc Quang Nam tử thậm chí cả kinh từ trên chỗ ngồi đứng dậy, ánh mắt như điện ngưng thị đại vương nói, ngươi nói cái gì? Ý của ngươi là, vô thiên ma chủ còn sống. Tứ phương ánh mắt mọi người, đều lập tức tập trung tại đại vương trên thân, vô thiên ma chủ, thần giới năm đó tối cường bá chủ, thậm chí được xưng là có khả năng nhất thành tiên tồn tại, 10 vạn năm trước cùng cổ lão tiên triều trận chiến kia, banh động toàn bộ thần giới, một người độc chiến tiên triều 36 tôn hóa thạch sống, cùng với đến không hết thần vương cùng thần hoàng, cuối cùng còn giết đến tiên triều máu chảy thành sông, nếu như không phải cuối cùng kiệt lực, tăng thêm tiên triều đã sớm thiết hạ trọng trọng tuyệt thế sát trận, tiên triều chưa hẳn có thể giữ lại được hắn, dạng này kinh thiên động địa một trận chiến, sớm đã ghi vào thần giới trong sử sách, bao nhiêu người đều trong lòng cảm thán, vô thiên ma chủ có chết cũng anh hùng, mà tới được bây giờ, cũng không ít người nhớ lại vô thiên ma chủ năm đó phong thái, cảm khái một tiếng. Nếu không có thiên ma chủ còn sống, há đến phiên tiên triều bây giờ ngang ngược, mà giờ khắc này, đại vương vậy mà nói vô thiên ma chủ rất có thể còn sống, cái này gọi là các phương yêu tộc, làm sao không kinh, đại vương sớm đã ngờ tới đám người phải tin tức này phản ứng, bởi vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ánh mắt yên tĩnh mà tự nhiên, nói, vô thiên tiền bối công tham tạo hóa, năm đó được vinh dự có khả năng nhất thành tiên tồn tại, lấy thủ đoạn của hắn, cũng không phải là không có khả năng tại trước đây cùng cổ lão tiên triều vây công sống sót. Ta biết mọi người đối với chuyện này trong lòng hoài nghi, đại gia không ngại nghe ta bên cạnh vị tiểu hữu này nói một chút đi. Nói xong, hắn hướng về phía Vương Đằng khách khí nói, tiểu hữu. Vương Đằng cũng không khách khí, để ly rượu trong tay xuống, từ trên chỗ ngồi đứng dậy, hướng về phía tứ phương yêu tộc không kiêu ngạo không tự ti chắp tay, nói, tại hạ Vương Đằng, gia sư chính là vô thiên ma chủ. Ta biết chư vị đối với thân phận của ta, có lẽ còn có hoài nghi, lại giải khai đại gia đối với thân phận ta hoài nghi phía trước, chắc hẳn mặc kệ ta nói chuyện gì, tất cả mọi người không có khả năng tin tưởng. Đã như vậy, ta liền trước tiên hướng đại gia chứng minh một chút thân phận của ta tốt. Tiếng nói rơi xuống, hắn bay thẳng thân rơi xuống trên ở giữa nhất tòa kia lớn nhất phù không đảo tự, tòa kia lớn nhất phù không đảo tự, hiển nhiên là một tòa chiến đài. Phía trên đã sớm bố trí trọng trọng trận pháp kết giới, từng cái thô to chỗ kết nối, khóa lại tòa kia cỡ lớn phù không đảo tự cạnh góc, năm đó sư tôn, từng ngang dọc thần giới vô địch thủ. Xem như đệ tử của hắn, không nói bây giờ liền muốn đạt đến sư tôn độ cao, tung hoành thiên hạ, nhưng ít nhất cũng làm trấn áp cùng thế hệ vô địch. Lang lãng tiếng nói, to như chuông nhôm, truyền khắp tứ phương, Vương Đằng đằng không mà lên, trên thân vô hình khí thế phồng lên, tay áo tung bay, sợi tóc bay lên, hắn nhìn quanh bát phương, tiếp tục cất cao giọng nói, hôm nay, ta liền ở đây, khiêu chiến yêu tộc các bộ thiên kiêu, thần hầu phía dưới, đều có thể đi lên một trận chiến. Tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng chân thần cảnh giới tu vi lập tức tỏa ra, không lấy che giấu, thế giới này, mãi mãi cũng là cường giả vi tôn, muốn thu được tán thành, thu được địa vị, thu được quyền nói chuyện, thực lực không thể thiếu, kẻ yếu vĩnh viễn không mở miệng cơ hội, cho dù phát ra âm thanh, cũng sẽ không có người thả ở trong lòng, cho nên bây giờ, Vương Đằng gọn gàng mà linh hoạt, đơn giản trực tiếp lên đài khiêu chiến các đại bộ tộc thiên tài yêu nghiệt, muốn lấy thực lực nói chuyện, vô thiên ma chủ truyền nhân, là có thể trấn áp cùng thế hệ. Nghe được Vương Đằng lời nói, trong nháy mắt, tại chỗ tất cả yêu tộc cũng là nhao nhao sững sờ, sau đó một mảnh xôn xao, thật là cuồng vọng tiểu tử. Thật là lớn đảm phách. Chỉ là chân thần cảnh giới, vậy mà tuyên bố muốn khiêu chiến thần hầu cảnh giới trở xuống bất luận kẻ nào, có gan, đủ khí phách. Một chút cường giả tiền bối mở miệng nói ra, có người biểu thị thưởng thức, cảm thấy Vương Đằng tính cách ngay thẳng, đảm phách hơn người, nhưng càng nhiều hơn là hừ lạnh, cảm thấy Vương Đằng cử động lần này quá càng rỡ, chỉ là chân thần cảnh giới, vậy mà cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, không khác gì đi tìm cái chết. Một chút cường giả tiền bối còn như vậy cảm thấy, cái kia yêu tộc các bộ thiên tài yêu nghiệt, người người cũng là người kiệt ngạo, nơi nào dung hạ được một cái nhân tộc tiểu bối dạng này khiêu khích, bất quá chân thần cảnh giới tu vi mà thôi, vậy mà tuyên bố muốn trấn áp cùng thế hệ, trấn áp bọn hắn, đây quả thực là khiêu khích với bọn họ, rõ ràng là không có để bọn họ vào mắt, hừ. Chỉ bằng ngươi cũng dám nói muốn trấn áp cùng thế hệ. Ngươi đây là đang xem thường ai? Nói cái gì thần hầu phía dưới đều có thể một trận chiến, bằng ngươi chỉ là chân thần cảnh giới tu vi, chẳng lẽ còn muốn cùng thiên thần thậm chí thần quân giao thủ không thành, ta liền đủ để đem ngươi nhẹ nhõm trấn áp. Độc giác hắc giao tộc một cái chân thần cảnh giới thanh niên lạnh quát, đối với Vương Đằng cùng ngôn vọng ngữ cảm thấy nực cười, sau khi hắc giao đại vương gật đầu, bay thẳng trên thân đài, mà giờ khắc này, đại vương lại là hơi biến sắc mặt, bởi vì, Vương Đằng cử động lần này, cùng bọn hắn phía trước đã nói xong rõ ràng không giống nhau, nguyên bản hắn vừa mới để cho Vương Đằng đứng ra, là muốn để Vương Đằng đem trước đây cùng hắn đã nói, trước tiên thuật lại một lần, quyền chủ động, hẳn là nắm ở trong tay của hắn, nhưng mà hắn lại không nghĩ rằng, Vương Đằng vậy mà lại nói ra lời như vậy, trực tiếp khiêu chiến tứ phương yêu tộc thiên kiêu, càng làm cho hắn không nghĩ tới, Vương Đằng còn không phải là khiêu chiến cùng cảnh giới thiên tài, mà là trực tiếp khiêu chiến thần hầu cảnh giới trở xuống tất cả thiên tài nhân tài kiệt xuất, bao quát thiên thần cùng thần quân. Cái này khiến trong lòng hắn hơi buồn bực, cảm thấy Vương Đằng thực sự quá khinh thường, nếu là lần này bị bại quá thảm, tính toán của hắn liền muốn triệt để thất bại. Bất quá, việc đã đến nước này, hắn cũng không cách nào lại nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là thở sâu, hướng về phía Long tộc người chủ sự Ngọc Quang Nam tự chắp tay, ngồi sẽ chỗ ngồi. Cái kia Long tộc Ngọc Quang Nam tự ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn xem chiến đài Vương Đằng, hơi nhíu mày, nhân tộc tiểu tử, ta yêu tộc thịnh hội, cũng không phải ngươi có thế dương oai chỗ, giết. Cái kia độc giác hắc giao tộc thanh niên vừa mới lên đài, chính là trực tiếp ra tay rồi, đưa tay ở giữa, kinh khủng pháp lực dâng trào, thôi phát thần thông, hướng về Vương Đằng trấn sát mà đến, người này bỗng nhiên cũng là chân thần đỉnh phong đại viên mãn tu vi. Vương Đằng thấy thế lại là không thấy mảy may bối rối, ngươi không được. Đang khi nói chuyện, hắn giơ tay một cái chu tước bảo thuật oanh kích mà ra, hỏa chi thần đạo phù văn gia trì, chu tước huyết dài, bổ nhào mà đi, lực lượng mạnh mẽ xé rách cái kia độc giác hắc giao tộc thanh niên thần thông bảo thuật, mênh mông chu tước chân hỏa phần thiên chữ hải, hừng hực sóng nhiệt đánh tới, lệnh cái kia độc giác hắc giao tộc thanh niên sắc mặt đại biến, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, hắn hét lớn một tiếng, lập tức đánh ra chính mình nắm giữ hai cái thần đạo phù văn, đồng thời tế ra pháp bảo ngăn cản cuối chu tước bảo thuật, ầm ầm. Cái kia chu tước cuốn theo ngập trời chân hỏa, trong nháy mắt trút xuống tại trên hai cái kia thần đạo phù văn, bộc phát kinh khủng vi năng, trong chốc lát chân hỏa phần thiên, thanh niên kia kêu thảm một tiếng, ngửa đầu bay tứ tung ra ngoài, trên thân chu tước chân hỏa quấn thân, trực tiếp bị đánh ra bản thể, hóa thành từng đầu đỉnh sinh trưởng một chiếc sừng màu đen giao xà. Trong hư không lăn lộn kêu rên, chu tước bảo thuật. Tứ phương yêu tộc bên trong cường giả đại năng nhao nhao con ngươi co rụt lại, nhận ra Vương Đằng vừa mới thi triển thần thông, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.